Trong lòng hơi động, tâm linh đảo ảnh bắt đầu áp xúc, sau cùng phạm vi biến thành rộng 1 mét dài 1 mét, như kim đồng hồ trong đồng hồ. Ở trong phạm vi kim đồng hồ hoạt động thì có thể thăm dò mọi thứ, còn lại thì đều là bóng tối. Quét ngang phía dưới lại có thể xem mọi thứ trong vạn mét vào lòng. Đây là một trong những cách dùng tâm linh lực mà Sở Dương tìm hiểu được trong tâm linh bí điển. Hắn biết hiện tại còn chưa đạt đến cực hạn. Chờ khi nào áp xúc tâm linh lực cỡ cọng tóc thì năng lực này sẽ thật đại thành. Đến lúc đó quét một cái có thể gia tăng phạm vi lên gấp 10 lần, trở thành một cái gia đa. Phạm vi thu nhỏ nhưng phạm vi quét hình lại tăng lớn. Tổng thể mà nói thì ưu thế biến lớn. Ma đao đường. Sở Dương nhìn xuống một tòa trạch viện ở bên dưới, bên trong ẩn ẩn dâng lên đao ý có thể phá nát thương khung. Sở Dương cong môi, bay xuống một ngọn núi cách đó không xa. Bên trong ma đao đường, Tống Khuyết đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt ra, đao ý lóe lên rồi chớp biến mất. Vừa nãy là... Tống Khuyết đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới ngoài cửa, nhìn xa xa, cẩn thận cảm ứng nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn phương Tây, mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Nơi đó có một cỗ khí tức ngạo tuyệt thiên địa, phách tuyệt thập phương, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Là ai? Sao có khí thế như thế? Tống Khuyết cau mày, ưỡn người lên, đao ý toát ra sông thẳng cửu tiêu, va chạm với uy thế đang cuồn cuộn sấn tới khiến cho hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, nhấc lên phong bạo vô hình. Vụ. Vụ. Một lát sau, hai đạo nhân ảnh chạy nhanh đến. Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi? Hai người đồng thời hỏi thăm. Hai người này là đệ đệ của Tống Khuyết, cũng là nhân vật trọng yếu trong Tống Thiệt, Địa Kiếm Tống Chí và Ngân Tu Tống Lỗ. Hai người bọn họ đều là nhân vật cấp tông sư, vừa rồi hai người cảm ứng được khí cơ biến hóa bên này nên chạy tới trước tiên. Có cường giả khiêu chiến ta. Tống Khuyết nói, thu liễm khí thế, đi về phía ma đao đường. Khiêu chiến ngươi. Tống Chí kinh hô. Là ai? Hẳn là Ninh Đạo Kỳ? Hay là Tà Vương Thạch Chi Hiên? Cao thủ trong thiên hạ đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy người đó thôi. Tất Huyền, một trong tam đại tông sư ở Thảo Nguyên nơi xa, căn bản sẽ không tới. Tương tự, một vị đại tông sư khác là Phó Thải Lâm là người cao kỳ thì sao có thể vô thanh vô tức đến Trung Nguyên được? Trừ bọn họ ra thì chỉ còn lại Ninh Đạo Kỳ và Tà Vương Thạch Chi Hiên mà thôi. Nếu không... Trong thiên hạ này làm gì còn ai có thể khiến cho Thiên Đao Tống Khuyết coi trọng thế được. Tống Chí và Tống Lỗ liếc nhau, thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn đều không đi theo tiến vào ma đao đường. Trong đường, Tống Khuyết nhìn hai chuôi trường đao treo hai bên, rốt cục ánh mắt dừng lại trên Thủy Tiên và Thiên Đao. Người tới là đại địch bình sinh, cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn nên không thể không đối đãi cẩn thận. Thiên Đao. Tống Khuyết vồ bàn tay lớn chộp lấy Thiên Đao, quay người lại, kinh khí nổ tung khiến cho ma đao đường đầy áp chiến ý cuồng bạo. Tọa chấn trong tộc, đề phong chuyện ngoài ý muốn. Dứt lời, hắn phóng người lên, lắc người hai ba cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Hai người Tống Chí im ắng gật đầu. Không ngờ đại ca lại mang thiên đao đi. Tống Lâu nghi hoặc lẫn chấn kinh. Chỉ e sẽ là một trận chiến kinh thiên. Tống Chí đè nén cơn sóng trong lòng. Hai người bọn họ biết rõ thiên đao là thứ phối hợp mạnh nhất với thiên đao đao pháp của Tống Khuyết, là bất bại chi đao, tung hoành hơn 20 năm chưa bại một lần. Bây giờ lấy ra chứng tỏ đối phương rất mạnh. Trên ngọn núi, Sở Dương đứng chắp tay, mặt nhìn hướng đông. Sau khi tới đây, Sở Dương cẩn thận xem xét thì phát hiện đây là một nơi tốt để chiến đấu nên hắn lập tức xuất ra khí tức, phóng tới phía ma đao đường. Chiến ý bay lên không, đây là khiêu chiến chi ý. Không lâu sau đó, chỉ thấy một bóng người hoành không lướt đến, tốc độ hết sức nhanh chóng, giống như ngự gió. Là ngươi. Dừng trước hơn 10 mét, Tống Khuyết nhìn về phía Sở Dương, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người trước mắt quá trẻ, trẻ không thể tưởng nổi. Tuyệt đối chưa quá 20 nhưng trên trán lại có khí khái hoàng giả nhìn xuống thiên địa, có bá giả hào hùng chấn áp bát hoang chiếm đoạt Cửu Châu. Là ta. Sở Dương gật đầu, nghe danh Tống Khuyết thiên đao huy chấn thiên hạ, nếu không đến xác minh một phen thì quá tiếc nuối. Trong lòng của hắn lại cảm thán không thôi, thiên đao Tống Khuyết mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng lại đẹp trai không tưởng nổi, dáng đứng kia, cả khí chất đặc biệt kia nữa, tuyệt đối có thể khiến cho ngàn vạn thiếu nữ kêu gào. Ngươi là? Tống Khuyết hỏi lại. Ở trong ấn tượng của hắn, thiên hạ căn bản không có nhất hảo nhân vật như này. Nếu là cường giả thì sao lại không nổi danh? Sở Dương. Sau khi cho biết tên họ, Sở Dương hét lớn, Tống Khuyết, trước đến chiến một trận, sau đó lại thoải mái nói chuyện thiên hạ. Được. Tống Khuyết nổi lên chiến ý, tinh quang bùng lên trong mắt. Hắn ở trong ma đao đường tĩnh tọa nhiều năm, chiến ý bên trong chất chứa ngày càng hùng hậu, bây giờ có thể chiến một trận với cường giả mạnh ngang nhau khiến cho nhiệt huyết trong hắn sôi trào. Chương 97, Bại Thiên Đao, Bí Ẩn. Vô hình đao ý từ đỉnh đầu xông ra, chia đôi mây trắng trên bầu trời. Tống Khuyết mắt long lánh, chiến ý liên tục dâng cao,

đây có phải là bán nữ nhi của mình đi hay không? Sở Dương không ở lâu, chắp tay một cái, dưới chân xuất hiện một thanh trường kiếm phá không mà đi, xuyên thẳng qua mây trắng, biến mất cuối chân trời. Một màn này lại khiến cho người Tống gia, bao gồm cả Tống Khuyết hết sức rung động. Cha, hắn là kiếm tiên. Tống sư đạo cả lăm. Đúng vậy a cha, hắn chân đạp trường kiếm, xuất nhập thanh minh. Thế gian thật sự có tiên nhân. Tống Ngọc Hoa đã không giữ nổi vẻ yên tình trước kia. Hắn khẳng định là tiên nhân chuyển thế. Tống Ngọc Trí ôm mặt, lộ ra vẻ mơ ước. Ta cũng không biết. Tống Khuyết hai mắt mê mang. Trong lòng, hắn triệt để bị Sở Dương chấn động. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, nếu như đối nghịch với Sở Dương, có lẽ sau khi giao đấu xong, nếu không phải bị đối phương khuyên bảo thoát khỏi gút mắt lúc trước, nói không chừng đã bị đối phương oanh sát. Giải Huy à, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Quay đầu nhìn lại, Tống Khuyết thở dài một tiếng, theo sau mắt long lanh nói, sư đạo, Ngọc Hoa, Ngọc Trí, chuẩn bị đại lễ, ngày mai các ngươi liền đi Dương Châu. Ba người đều không hề cự tuyệt. Chương 100, Phi Mã Mục Trường. Trong đám mây trắng, Sở Dương khỏe miệng khẽ cong, lộ ra ý cười. Động tác sau cùng khiến Tống Khuyết triệt để minh bạch, nếu ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Sau khi rời xa được trăm dặm, Sở Dương bay khỏi trường kiếm, đi bộ tới trước. Lần này đi ra, trừ giải quyết chuyện lĩnh nam thì Sở Dương không định quay trở lại trong thời gian ngắn. Hắn đến thế giới này được 8 năm nhưng còn chưa đi khắp nơi, có chút tiếc nuối, thế nên thừa dịp kết thúc một lần tu luyện, ra ngoài trông núi xem sông, trong lúc du tẩu cảnh đẹp tráng lệ thì giải một chút toán khí. Đã du lãm cảnh đẹp sông núi thì không lý nào lại ngự kiếm phi hành được. Phương thế giới này dường như sâu dày hơn tiểu lý phi đao nhiều, tựa hồ trời cao hơn, đất xa hơn. Ngoại trừ thế giới thiên vũ đại lục, Sở Dương đã đi qua thế giới phong vân, thế giới tiểu lý phi đao, đây coi như là thế giới thứ ba, hắn cũng phát hiện sự khác biệt giữa các thế giới. Mỗi một thế giới sẽ có quy tắc riêng. Chậm rãi tiến lên, tự do tự tại. Một ngày này, Sở Dương đi ngang qua một thôn trấn. Nhìn thấy bóng người phía trước thì không khỏi cười khổ. Sao ngươi lại tới đây? Sở Dương đi tới gần nói. Công tử. Ở khắp sở phủ cũng chỉ có một người xưng hô với Sở Dương như vậy, người đó là Liêu Trinh. Lúc mới bắt đầu, nàng hết sức e ngại Sở Dương, về sau chấm dãi tiếp xúc thì nàng mới phát hiện vị sở gia này bình dị gần gũi, rất tốt với mọi người, trong cả phủ dù nàng hay những hạ nhân khác thì đều chưa từng trách cứ qua. Mỗi ngày phục sức Sở Dương sinh hoạt hàng ngày, tâm tính không hiểu phát sinh biến hóa. Tại 3 năm trước, nàng đánh bạo cải biến xưng hô. Sở Dương vẫn nhớ, lần đó, lúc Liêu Trinh khe gọi công tử thì cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, người cúi đầu, tiếng cứ gọi như tiếng rồi môi. Công tử một thân một mình rời đi, không ai ở cạnh chiếu cố, ta không yên lòng. Liêu Trinh cười duyên dáng, biết ngươi đến lĩnh Nam nên ta liền chờ ở bên cạnh, về sau nghe nói ngươi rời đi nên ta bảo ám vệ tra xét hành tung của công tử, sớm chờ ở đây. Vất vả. Sở Dương nói ra. Muốn sớm chờ ở phía trước tất nhiên phải đi đường dài, dù là Liêu Trinh hiện tại có tu vi tiên thiên cảnh nhưng cũng tuyệt không dễ dàng. Vậy, công tử, ngươi không đuổi ta nhỉ? Liêu Trinh mừng thầm trong lòng. Nếu ta đuổi ngươi thì cũng quá bất cận nhân tình. Sở Dương cười ha ha một tiếng, vung tay lên, đi, theo ta dạo trời thiên địa. Vâng, công tử. Liêu Trinh đại hỉ. Có người làm bạn, đi đường liền không còn tịch mịch. Lúc trước một thân một mình rời đi, Sở Dương từng nghĩ không nên để Liêu Trinh đi theo. Nào ngờ nha đầu này lại đuổi đi theo, vậy liền thuận theo tự nhiên. Hắn cũng nghĩ đến lời của Tống Khuyết. Với tương lai, với nhân sinh, lại có thể ngộ khác biệt. Cảnh mặt trời lặn, nhìn từ trên đỉnh núi quả thật đẹp không sao tả xiết, tờ mờ sáng, mặt trời mọc lên ở hướng đông, ngồi xem mây mù giang phủ, bên cạnh rừng trúc, bên cạnh hồ sen, nhàn nhã thả câu, nơi phồn hoa, nhấm nháp mỹ thực trong phố xá sầm uất. Hai người đi không nhanh, chưa hết một ngày đã đi tới một chỗ địa giới. Công tử. Phía trước chính là Phi Mã Mục Trường, nếu như bắt xuống thì tương lai có tác dụng không nhỏ với chúng ta. Kiến thức nhiều, võ đạo cũng có thành tựu sơ bộ, tổng thể thì tính cách của Liêu Trinh cũng có biến hóa khác với thuở ban đầu, nghe nói, chàng chủ là một mỹ nhân đấy. Phi Mã Mục Trường là chỗ binh gia tất tranh, chờ khi thiên hạ đại loạn thì nơi này sẽ trở thành chỗ quần hùng tranh đoạt. Sở Dương gật đầu, ngươi có biết tại sao Phi Mã Mục Trường một mực tương đối bình tĩnh không? Nghe nói thương gia là hậu đại võ tướng Mạc Tấn. Tâm huyết của mấy đời người, kinh doanh hơn 100 năm nên tự nhiên thế lực rắc rối khó gỡ. Chủ nhân thế hệ này là một nữ tử tên Thương Tu Tuần, người bình thường cũng không dám xúc phạm nàng. Liêu Trinh hiểu rõ thiên hạ đại thế, nói tiếp, nhưng nghe nói, dường như tứ đại khấu nhìn chăm chăm nơi này, thường xuyên xâm phạm. Xác thực như thế. Sở Dương hài lòng gật đầu, về phần tứ đại khấu thì hắn không nhiều lời. Sau khi đến nơi, quản sự thấy y phục hai người họ gọn gàng lộng lẫy, khí chất bất phàm thì không đuổi đi mà lập tức thông chi cho chàng chủ Thương Tu Tuần. Phút chốc công phu, bọn hắn được mời đến phòng khách, phụng dâng trà nước. Chẳng hay hai vị đến từ đâu? Đến nông trường ta để làm gì? Thương Tu Tuần sau khi ngồi xuống ghế thì hỏi thẳng. Nàng tuổi còn trẻ nhưng lại có được sự tỉnh táo không tương xứng với tuổi tác. Đi ngang qua nơi đây nên ghé xem một chút. Sở Dương cười nói. Thương Tu Tuần rất đẹp, đẹp như mây trắng nơi chân trời, như sương như khói khiến người ta rất khó bắt lấy. Một nữ tử có thể trưởng quản một phi mã mục trường lớn như vậy thì dù tâm tính hay thủ đoạn cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của người thường. Công tử, Thương chàng chủ cũng không phải người bình thường, không bằng sảng khoái nói thẳng ra cho thống khoái đi. Liêu Trinh chen ngang, có thể. Sở Dương khẽ nhún vai. Thương Tú Tuần bất động thanh sắc, nhìn Sở Dương một chút xong lại nhìn sang Liêu Trinh, hỏi, không biết chuyện gì. Chúng ta có thể giải quyết tứ đại khấu giúp ngươi. Liêu Trinh lúc này nói ra. Thương Tú Tuần khẽ run cánh tay. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng hai người các ngươi. Không, một mình công tử là được. Liêu Trinh chân thành nói. Người đâu, tiễn khách. Thương Tú Tuần lúc này đứng dậy, phất ống tay háo một cái, quay đầu bước đi. Tứ đại khấu là người thế nào, thủ hạ mấy vạn nhân mã, dù là tam đại tông sư đối mặt cũng sẽ sinh ra sợ hai chứ huống chi là hai người trẻ tuổi chốt mắt, tưởng mình trẻ nên dễ bị lừa ư. Sở Dương khẽ buông tay ra. Liêu Trinh thở dài một tiếng, nói tiếp, sở thị võ quán có thể làm được hay không? Thương Tú Tuần dừng bước chân, xoay người lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi rốt cục là ai? Công tử nhà ta là quán chủ của sở thị võ quán, Sở Dương. Liêu Trinh giới thiệu, nói, ta là thị nữ bên người công tử, Liêu Trinh. Hắn á, tổng quán chủ. Thường ta là tiểu hài tử 3 tuổi hả? Thương Tú Tuần giận dữ, lại cũng đặc sắc. Sở Dương mỉm cười, đứng người lên, thản nhiên nói về một hướng, Lô Diệu Tử, ngươi nghĩ có đúng không? Thanh âm của hắn không lớn nhưng sau khi truyền ra ngoài lại hóa thành tiếng nổ, hạo đạn cuồn cuộn, quét sạch mà đi. Lỗ Diệu Tử ẩn cư trong chốc lâu cách đó không xa vừa thưởng thức trà vừa nghiên thai lắng nghe, chuyện phát sinh nơi này đều không thoát khỏi lỗ thai của hắn. Đông nhiên hắn biến sắc, đột ngột đứng dậy, khí thế ẩn nút trong cơ thể bộc phát chấn nát bấy căn phòng. Ngay khi thanh âm truyền tới, hắn lại biến sắc lần nữa, lộ bộp rút lui hai bước. Hay cho Sở Dương. Lỗ Diệu Tử hét lớn một tiếng, phi lân lao ra. Chỉ chớp mắt đã tới chính sảnh. Hắn đứng trước người Thương Tu Tuần, nhìn Sở Dương với vẻ cảnh giác thật sâu. Với công lực của ngươi, ba đại tông sư trên thế gian chưa chắc đã đấu lại ngươi. Lỗ Diệu Tử nghiêm túc nói, ta tin ngươi là quán chủ của sở thị võ quán, với quyền hành trong tay thì sao ngươi lại tới đây? Thương Tu Tuần phức tạp nhìn Lỗ Diệu Tử trước người, mí môi. Thiên hạ sắp đại loạn, chỗ này tất nhiên sẽ là nơi tranh giành của các phương, ta nói đúng chứ Lỗ Diệu Tử. Sở Dương sau khi lui lại thì ngồi xuống lần nữa. Nói thế nào? Lỗ Diệu Tử co rụt con ngươi lại, bất động thanh sắc. Đại tùy mở khoa cử, hành động này chẳng khác gì phá đi sự lũng đoạn tri thức của các thế gia, tự nhiên sẽ bị chống đối, nhưng đại tùy lập quốc hùng hậu, nội tình rất sâu nên thời điểm bình thường tự nhiên sẽ chẳng có việc gì, chỉ có thể chơi ngáng chân trong âm thầm. Tuy nhiên, Tùy Dương Đế lại trinh phạt Cao Ly, thắng thì cũng thôi đi, nhưng những thế gia đại tộc kia sao để hắn thắng lợi được? Bởi thế thua liền hai lần, hao hết nội tình. Thiên hạ hiện nay kêu gào sục sôi, thế gia đại tộc đều đang chuẩn bị loạn thế. Tùy Dương Đế thì sao? Vẫn cứ bị che đậy, hoặc có lẽ bây giờ hắn đang chuẩn bị trinh phạt Cao Ly lần ba, đến lúc đó tất nhiên thảm bại, toàn bộ thiên hạ sụp đổ. Sở Dương nói ngắn gọn, đến lúc đó, phi mã mục trường này của ngươi sẽ có kết cục gì? Tốt một chút thì sẽ bị thu gom, kết cục xấu thì bị diệt mất. Lô Diệu Tử biến sắc liên tục. Tài năng cùng trí tuệ của Lỗ Diệu Tử không thua kém Tống Khuyết, hắn lại là người ngoài cuộc, mặc dù ẩn cư nơi đây nhưng lại rất rõ thiên hạ đại thế. Sở Dương nói như thế chính là tình huống có khả năng xảy ra nhất. Thương Tú Tuần cũng biến sắc mặt. Mục đích của ngươi là gì? Lỗ Diệu Tử đã có suy đoán nhưng vẫn hỏi. Ngươi bị ám thương nên hẳn chỉ sống tối đa 3-4 năm nữa thôi đúng không? Sở Dương lại nói sang chuyện khác. Sao ngươi lại biết? Lỗ Diệu Tử co rụt con ngươi lại. Thương Tú Tuần mặt trắng nhợt. Lộ ra vẻ kinh hoàng. Những chuyện ta không biết trên thế gian này đã ít lại thêm ít. Sở Dương nói tiếp, để tỏ lòng thành ý, ta trước chữa thương cho ngươi. Nói xong, Sở Dương bước một bước đã tới trước người Lỗ Diệu Tử. Không được. Lỗ Diệu Tử giàu gì cũng là tông sư đỉnh phong, nếu không phải năm xưa bị người hắn yêu thích là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên gây thương tích thì hắn tất nhiên có thể đạt đến cảnh giới đại tông sư. Nhìn thấy Sở Dương động thủ thì Lỗ Diệu Tử muốn ngăn cản. Nhưng lại bị một chỉ của Sở Dương phá vỡ kinh khí trong cơ thể, điểm trúng huyệt đạo. Chỉ co lại thành quyền, vừa vặn rơi ngay chỗ ngực Lỗ Diệu Tử. Sở Dương vận chuyển huyền công, xích hỏa đế kình trong ngũ đế quyền lập tức phun ra, chui vào trong cơ thể Lỗ Diệu Tử. Thương thế trong cơ thể hắn là thiên ma chi lực của Trúc Ngọc Nghiên, âm tàn ác độc, là thứ khó đối phó nhất, hắn hóa giải hơn 20 năm nhưng không đạt được hiệu quả gì nên phải chết, nhưng lốm đốm có thể thấy được kia gặp phải Xích Đế Hỏa Kình thì tựa như băng tuyết tan rã, bị ép diệt phi tốc. Phụt, phụt. Lỗ Diệu Tử bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu đen, cả người hể hoại không thôi. Thanh đế nhất xuất, khô mục phùng xuân. Sở Dương xoay chuyển quyền kình, toát ra thanh đế một chân khí ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, trong khoảnh khắc, Lỗ Diệu Tử với khí tức suy yếu bắt đầu tăng cường, chỉ một lát, sắc mặt hắn đã hồng nhuận. Sao nào? Sở Dương lui ra sau hai bước, thở một hơi. Càng lĩnh hội ngũ đế quyền thì Sở Dương càng cảm giác được nó bác đại tinh thâm. Hắn thậm chí cảm giác đạo vận của ngũ đế quyền còn lâu mới được khám phá ra. Bây giờ, hắn có thể thuần thục vận chuyển biến hóa của năm loại chân khí. Vậy mà thực sự tốt. Lỗ Diệu Tử thoáng cảm ứng, lập tức kích động toàn thân run rẩy. Xong chưa? Thương Tu Tuần lần đầu lộ ra vẻ ân cần với hắn. Vừa rồi nàng khẩn trương muốn chết, quyết thông thể loạn, vẫn lẳng lặng chờ đợi. Tốt, triệt đệ tốt. Lỗ Diệu Tử vô cùng vui sướng, trước kia ta từng dự đoán, nếu có thể sống thêm 3-4 năm nữa thì ta đã phi thường hài lòng. Bây giờ sao? Chí ít có thể sống 20-30 năm. Vậy là tốt rồi. Thương Tu Tuần thở khẽ, quay lại vẻ lãnh đạm như cũ, bởi vì liên quan đến mâu thân nên nàng một mực xa lánh Lỗ Diệu Tử, nhưng trong lòng lại hết sức quan tâm. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nàng quay người lại, nhìn Sở Dương và nói, rốt cục mục đích của ngươi là gì? Sở thị võ quán là của ta, liên hợp thương hội là của ta, duyệt tân lâu là của ta, trước đây không lâu, ta đã đạt thành hiệp nghị với lĩnh nam Tống Khuyết, hợp tác toàn diện. Sở Dương không tiếp tục gần giấu mục đích, ánh mắt sáng rực nói, ta cần tinh lương chiến mã của phi mã mục trường, tương lai chinh chiến phương Bắc, diệt vong đột quyết, quét ngang dị tộc. Ta được chỗ tốt gì? Thương Tú Tuần hết sức tỉnh táo. Võ đạo, ta có thể dễ dàng bồi dưỡng ngươi thành cường giả tông sư, sự nghiệp, ta có thể giao duyệt tân lâu cho ngươi quản lý, còn những chuyện khác thì chỉ cần ngươi nói ra, ta nghĩ, với năng lực của ta thì hẳn có thể làm được. Sở Dương chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ thiên thu. Thương Tú Tuần tài tình phi phạm, nếu như có thể thu phục thì không gì tốt hơn. Đúng lúc này, một người thị vệ chạy như bay đến khiến cho Thương Tú Tuần bị khí tức của Sở Dương khiến cho thất thần lập tức ổn định lại cảm xúc, xoay chuyển tầm mắt. Nhưng trong lòng lại thật lâu cũng không thể giữ bình tĩnh nổi. Lỗ Diệu Tử ở bên cạnh lại nở nụ cười thâm ý sâu sắc, khiến Liêu Trinh nhìn rất là cảnh giác. Chuyện gì? Thương Tú Tuần quay người ngồi ở chủ vị, do hỏi. Trang chủ, tứ đại khấu lại xâm phạm, nhưng lần này, tựa hồ là dốc hết tất cả binh lực. Thị vệ kinh hoàng đáp. Thương Tú Tuần biến sắc, chưa kịp phân phó thì Sở Dương cười nói, đúng lúc, thành ý tiếp theo của ta đã đến. Chương 101, Đại Nhật Như Lai Trưởng. Sắc trời dần muộn. Hoàng hôn dần buông xuống. Trên tòa thành, thị vệ dương cung tuốt đao, cũng có gỗ lăn và cả dầu hỏa nóng, đây là phương pháp thủ thành. Ở phía sau cũng có hơn ngàn kỵ binh, đây là sức mạnh bảo vệ phi mã mục trường, chật vật ngăn cản được những lần tấn công trước của tứ đại khấu. Thế nhưng lần này, tứ đại khấu lại đến hết. Nhìn ra xa xa, bó đuốc đã dơ cao, từng đội xếp thành những hàng dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Tứ đại khấu việc gác bất tận, khi nam phách nữ, cưỡng hiếp cướp giật, đồ thôn diệt trấn. Thậm chí ăn thịt người, cực kỳ bi thảm, ghê tởm vô cùng. Nhắc tới tứ đại khấu, Lỗ Diệu Tử tức giận không chịu nổi, nói tiếp, đáng tiếc Lao Phu bị thương quá nặng nên chỉ miễn cưỡng tự vệ thôi. Sở Dương im lặng gật đầu. Hắn biết rõ tình hình của đối phương, Lỗ Diệu Tử chỉ có thể tự vệ mà thôi, chứ nếu như tiến lên tiêu diệt tứ đại khấu thì e là có đi không có về. Huống chi hắn lại là người lo lắng cho phi mã mục trường nhất, há có thể rời đi. Bây giờ vẫn là thiên hạ của đại tùy, vậy mà thật không ai quản sao. Liêu Trinh ý vị khó hiểu hỏi. Nếu có người quản thì sao tứ đại khấu lại phách lối đến thế? Thương Tú Tuần nghiến răng nghiến lợi nói, quan phỉ cấu kết, cùng một ruột, ta thậm chí hoài nghi tứ đại khấu đánh chủ ý tới phi mã mục trường ta phải chăng là do có ai đó nhìn chúng tinh lương mã nơi này nên mới khiến bọn hắn đến đây hay không? Đây không phải khả năng, mà là khẳng định. Dù sao đi nữa, hôm nay là tận thế của bọn hắn. Liêu Trinh nói, thiện ác rốt cục cũng có báo, không phải không báo mà là chưa tới thời điểm. Sao ngươi cũng học bộ lý luận Phật ra kia rồi? Chỉ là những lời an ủi lừa gạt bản thân mà thôi. Sở Dương nói, không có thời đại trật tự thì người ở tầng dưới chốt mãi mãi vẫn là nhân vật bị ức hiếp. Không thể nắm giữ vận mệnh tự thân, chỉ có thể như bèo trôi theo nước, nếu không có chuyện gì thì không sao, một khi có chuyện thì thường sẽ cửa nát nhà tan. Tất cả mọi người trầm mặc. Roi khắp thiên hạ, đế vương thúc đẩy quần thần, quần chúng nó dịch bách tính chỉ có thể như trâu làm việc vất vả, tuyệt đại đa số sẽ mệt nhọc mà chết.

chỉ có những huyết vệ như chúng ta ăn miếng trả miếng, đi trong đêm tối, ngủ trong vũng máu mới có thể giết ra được một thế giới tươi sáng. Giết! 36 huyết vệ đồng thanh hô to, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi theo cũng sôi trào nhiệt huyết. Đội ngũ chưa tới 40 người tản ra hết tạo thành thế vòng đây, xông tới mấy vạn người. Chỉ có Tần Quỳnh đứng đấy bất động, tựa như cục đá, tranh tranh thiết cốt, một thân sát khí kinh thiên động địa. Kể từ sau ngày hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đột phá cảnh giới tông sư, hắn liền xuất lĩnh đám người này bắt đầu con đường đẫm máu. Hắn sớm đã từ bỏ mọi thứ không cần thiết, chỉ dùng sắt kiếm, kiếm để giết người. Một đường đánh tới, đám người phát hiện thiên hạ sắp đại loạn, nạn trộm cướp mọc lan tràn, hóa người khắp nơi nên liền ra tay. Sau khi nghe nói đến những việc gác của Tứ Đại Khấu, tâm tính như Tần Quỳnh cũng triệt để nổi giận, một đường chạy nhanh đến, khó khăn lắm mới gặp được cảnh Tứ Đại Khấu vây khốn Phi Mã Mục Trường. Kiếm khi tung hoành ba vạn dặm, huyết quang bắn lên che mở trời đất. Muốn thay đổi thanh thiên nhân gian, chỉ cần thân ta tắm huyết hải. Chương 102, Ninh Đạo Kỳ. 36 huyết vệ đều tu luyện thuật công phạt thiên diệt kiếm kinh của Vô Sinh Kiếm Tông, đặt ở thế giới này chỉ có vô song tuyệt đối. Bọn hắn vốn có cảnh giới tiên thiên, thậm chí có một số người đã đạt tới tiên thiên viên mãn, lại phối hợp với pháp quyết kiếm trận, cộng thêm hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phối hợp tác chiến thì dù đối mặt với mấy vạn phỉ khấu cũng không hề sợ hãi, mạnh mẽ đâm tới. Mấy vạn phỉ khấu tuy nhiều nhưng thủ lĩnh của chúng đã chết, không có người lãnh đạo nên tất cả bàng hoàng, sao có tâm ngăn cản. Huống chi bọn hắn chỉ là đám ô hợp, lại bị thủ vệ của Phi Mã Mục Trường nhìn chằm chằm, điều này tạo thành bi kịch của bọn hắn. Bóng đêm triệt để buông xuống nhưng thanh âm chém giết mỗi lúc một vang, tiêu rên thảm thiết khiến ánh trăng cũng không dám chiếu xuống. Ánh lửa hứng hực, huyết quang bắn ra tựa như luyện ngục nhân gian. Trên đỉnh núi, Tần Quỳnh bỗng nhiên quay người nhìn về nơi xa, ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh chạy nhanh đến, chỉ trong nháy mắt đã lên đỉnh núi, đi tới phụ cận. Hai người này đều là lão giả, một người xương cốt thanh kỳ, một người tiền phong đạo cốt, một người từ bi thương dân, một người siêu thoát thế ngoại. Tần Quỳnh bái kiến tôn đạo trưởng. Tần Quỳnh thấy lão nhân xương cốt thanh kỳ bên trái thì vội vàng khom người hành lễ. Lại là ngươi? Tôn đạo trưởng lộ vẻ ngạc nhiên. Vị tôn đạo trưởng này không phải người ngoài mà là Dược Vương Tôn Tư Mạc, dù trong chỉnh sử hay giã sử thì hắn là đệ nhất y gia không thể tranh cãi cuối thời Tùy Mạt đầu thời Đường, được mệnh danh là Dược Vương hay thậm chí là Dược Thánh, sống hơn 100 tuổi. Hắn không nhận lời mời của triều đình mà du tẩu giữa sơn giã, hái thuốc chữa bệnh, chăm sóc người bị thương, dấu chân đạp biến đại giang Nam Bắc, được các nơi tranh nhau truyền tụng. Lúc tuổi già, Tôn Tư Mạc biên soạn Y Dược Thiên Kim Yếu Phương và nó trở thành thánh điển y gia, lưu truyền thiên cổ, không biết cứu sống được bao nhiêu mạng người, đây là một nhân vật cấp tông sư không thể tranh cãi. Tần Quỳnh từng gặp Tôn đạo trưởng một lần, phi thường kinh trọng vị trưởng giả này. Bọn họ đều là thủ hạ của ngươi. Một lão giả khác tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần lạnh giọng quát hỏi. Không sai. Tần Quỳnh thần sắc lạnh lẽo, âm vang đáp. Mấy vạn người như thế, các ngươi liền lạm sát kẻ vô tội. Há không biết, thượng thiên có đức hiếu sinh, còn các ngươi thì sao, thân hóa tu la, đồ tuyệt sinh linh, sao tàn nhẫn như vậy? Lao giả giận dữ mắng mỏ. Ngươi là ai? Tần Quỳnh cau mày hỏi thăm. Lao phu Ninh Đạo Kỳ. Lao giả báo danh tính xong thì nói, còn không mau bảo bọn hắn dừng tay. Vì sao muốn bọn họ dừng lại? Thâm âm của Sở Dương truyền ra, hắn đã chạy đến cùng Lỗ Diệu Tử. Bọn hắn vốn đứng trên thành xem trộm cướp kêu rên, yên tĩnh nhìn huyết vệ đại phát thần uy. Sự cường đại của huyết vệ khiến Lô Diệu Tử rung động. Bọn hắn do ngươi bồi dưỡng? Lô Diệu Tử khô khốc hỏi thăm. Những người này đều do sau khi Sở Dương ra lệnh mới đột nhiên xuất hiện, việc này không thể không khiến cho người suy nghĩ nhiều. Không sai, trách nhiệm của bọn hắn là quét sạch hết thể ô trọc trên thế gian. Sở Dương không giấu giếm. Thủ đoạn của phủ chủ thật quỷ thần khó lường, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Lô Diệu Tử thầm thở dài trong lòng, hắn biết Phi Ma Mục Trường thật không thể giữ được, tuyệt đối không thể giữ được. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi nhưng hắn đã hiểu rõ tính cách của Sở Dương, nhìn như ôn hòa nhưng lại sát phạt quyết đoán, tuyệt đối xe chở mặt không quen biết. Thương Tú Tuần ở bên cạnh nhìn mà buồn nôn, dù là Liêu Trinh cũng không khá hơn bao nhiêu. Các nàng là nữ tử, chưa từng gặp phải tràng diện thảm liệt như vậy. A, sao hai người họ lại đi cùng một chỗ, còn đến nơi này? Ngay tại lúc này, Lỗ Diệu Tử kêu khẽ. Không bằng qua xem một hồi. Sở Dương nói xong thì tung người bay xuống. Thi triển ra phong thần phối đi ngang qua đỉnh đầu bọn trộm cướp. Lỗ Diệu Tử đã khôi phục, mặc dù còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong nhưng dù sao cũng là nhất đại tông sư, thực lực không thể coi thường, theo sát phía sau. Chỉ trong chốc lát, hai người đã lên tới trên đỉnh núi, cũng đúng lúc nghe thấy tiếng quát hỏi của Ninh Đạo Kỳ. Sở Dương sau khi đáp lời thì tiến tới chắp tay thăm hỏi Tôn Tư Mạc, xin chào Tôn trưởng lão. Khách khí, khách khí. Tôn đạo trưởng đáp lễ, hắn nhìn Sở Dương thì lộ vẻ không hiểu, tựa như nghĩ đến chuyện không nghĩ ra. Nhưng tình huống nơi đây không thể để cho hắn hỏi nhiều nên chỉ có thể kìm nỗi nghi hoặc xuống. Người là ai? Ninh Đạo Kỳ dù thấy Sở Dương trẻ tuổi nhưng thân phát của đối phương lại hết sức ảo diệu nên không có khinh thị. Bái kiến phủ chủ. Lúc này, Tần Quỳnh lại không mình hành lễ, khiến Ninh Đạo Kỳ biến sắc. Bọn hắn là thủ hạ của ngươi. Ninh Đạo Kỳ giọng rét run. Sao? Ngươi có ý kiến? Với gia hỏa thân ở Tào Doanh lòng ở hắn này, Sở Dương không có chút hảo cảm nào, lúc này cười lạnh nói, dù cho ngươi có ý kiến thì ta cũng coi như không. Ninh Đạo Kỳ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không hổ là đệ nhất nhân của đạo môn, công phu hàm dưỡng không thể coi thường. Thủ hạ của ngươi tàn sát mấy vạn người không có lực hoàn thủ, tàn nhẫn máu tanh như thế, ngươi nhận tâm sao? Hẳn ngươi có tâm sự khác. Ta ngược lại muốn hỏi Ninh đạo trưởng một câu. Sở Dương không chút sinh khí, nhìn gần hỏi, ngươi có biết bọn hắn là ai không? Chẳng qua là tứ đại khấu đạo tặc thôi. Ninh đạo trưởng thản nhiên đáp. Vậy ngươi còn bảo ta thả? Sở Dương cao giọng hỏi. Bọn hắn cũng là người, tạo sát nghiệt nhiều thì trời cũng không dung. Ninh Đạo Kỳ trả lời. Ha ha ha. Sở Dương cười to, từng sợi tóc tung bay, tạo sát nghiệt nhiều. Ngươi có biết bọn hắn giết bao nhiêu người không? Ngươi biết không? Sở Dương tiến lên trước một bước, khí kình nổ tung, cắt bụi mù mịt. Ninh Đạo Kỳ thần sắc chấn động, không khỏi lui ra sau một bước, sau đó sắc mặt biến hóa, hừ lạnh nói. Bọn hắn đã không có sức phản kháng thì sao cứ phải giết? Thường nói, buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, sao không cho bọn hắn cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời? Cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời? Đương nhiên phải cho, nhưng bọn hắn xứng à? Xứng làm người ư? Sở Dương lạnh giọng, buông xuống đồ đao lập địa thành Phật. Hắc hắc, vậy những người từng bị bọn họ giết kia đi tìm ai nói lý đây? Hai tay bọn hắn dính đầy máu tươi, nếu như thả đi ắt sẽ làm hại chung quanh, chẳng biết sẽ có bao nhiêu bách tính bị bọn hắn hãm hại. Đến lúc đó ai sẽ gánh trách nhiệm này? Tìm ngươi sao? Hay là tìm Phật tổ? Ninh Đạo Kỳ lại biến sắc mặt, cường ngạnh nói, sao biết được bọn hắn không thể buông xuống đồ đao, lãng tử hồi đầu. Vậy hiện tại ta giết ngươi, xong sau đó buông xuống đồ đao được không nào? Sở Dương bỗng nhiên cười tủm tỉm nói. Làm càn. Ninh Đạo Kỳ giận dữ. Dựa theo lời ngươi nói, ta có thể tùy ý giết người, sau đó buông xuống đồ đao thì sẽ không sai gì đúng không? Sở Dương quỷ dị nói, hoặc nói cách khác. Ta có thể lột y phục của Phạm Thanh Huệ, sau đó đặt chúng trong triển lãm để nháo sự, sau đó buông hạ đồ đao thì sẽ không sao. Tân Quỳnh lặng lặng đứng ở bên cạnh lộ ra cười lạnh. Lô Diệu Tử hé miệng, nhìn về phía Ninh Đạo Kỳ với ánh mắt bất thiện. Tôn Tư Mạc lại lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi không thể nói lý. Ninh Đạo Kỳ bắn ra kình khí quanh người, khí thế dâng cao, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. Chẳng phải ngươi nói có thể buông xuống đồ đao sao? Sao đến phiên ngươi thì lại không chịu? Ngàn vạn người bị bọn hắn sát hại có thể chịu được không? Những người thân của bọn họ có chịu được không? Sở Dương hét to, ngươi thân là đệ nhất nhân đạo môn nhưng tâm lại hướng Phật, trở thành chó trông cửa cho từ hàng tinh trai, giả nhân giả nghĩa, dối trá hết mức khiến cho người ta buồn nôn. Ngươi muốn chết? Ninh Đạo Kỳ đỏ bừng mặt, triệt để nổi giận, nhấc trưởng đánh tới phía đỉnh đầu Sở Dương. Chương 103, cạo ngươi thành đầu trọc. Ninh Đạo Kỳ được xưng là cao thủ đệ nhất Trung Nguyên, đại tông sư đạo môn, võ công cái thế. Tán thủ bắt phác của hắn văn danh thiên hạ. Hắn cùng tông sư võ công Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm của Cao Câu Ly và tông sư võ công Võ Tôn Tất Huyền ở toái ngoại được xưng là ba đại tông sư. Danh vọng của hắn đến ngay cả Tống Khuyết cũng xa xa không đuổi kịp. Nhưng mà vị đệ nhất nhân đạo môn này, thân ở đạo môn nhưng lòng lại hướng Phật. Trong nguyên tắc, hắn xuất hiện không nhiều nhưng mỗi lần hiện thân lại để lại ấn tượng rất sâu trong lòng mỗi người. Hắn từng đấu ngang tay với Võ Tôn Tất Huyền, đánh bại Diêu Công Thác của Nam Hải phái. Đáp ứng từ hàng tỉnh trại ba lần truy sát Tả Vương Thạch Chi Hiên, chặn đánh Khấu Trọng. Vì ngăn cản Khấu Trọng và Lý Thế Dân tranh đoạt thiên hạ, hắn nhận lời mời của từ hàng tỉnh trai, ngăn chặn Khấu Trọng. Từ hàng tỉnh trai cũng ngăn cản Tống Khuyết và Khấu Trọng giành thiên hạ, mời Ninh Đạo Kỳ và Thiên Đao Tống Khuyết quyết đấu. Tống Khuyết định ra ước hẹn 9 đao, nếu trong 9 đao không thể đánh bại Ninh Đạo Kỳ thì liền ý theo ước hẹn rời khỏi phân tranh đoạt thiên hạ. Tán thủ bắt phác bất phân cao thấp với 8 đao đầu của Thiên Vân Cửu Đao. Kết thúc với thế lưỡng bại câu thường, nhưng trên thực tế, nếu Tống Khuyết ra đao thứ 9 thì vị đệ nhất nhân đạo môn này có thể đã bị giết. Cả đời, Ninh Đạo Kỳ lấy đại học lập nghiệp, có thể nói bác đại tinh thâm, nhưng lòng hắn lại hướng Phật, bị từ hàng tĩnh trai vì mục đích riêng mà mời chào nhiều lần nhưng hắn chưa bao giờ cự tuyệt mà lại còn hân hoan, điều này thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đấu tranh tông giáo từ xưa đến nay luôn là ngươi chết ta sống, nhưng hành động của Ninh Đạo Kỳ lại không thể không khiến người ta ngao ngán. Ninh đạo trưởng. Dừng tay. Tôn Tư Mạc thấy Ninh Đạo Kỳ đột nhiên xuất thủ,

hắn tuyệt đối không làm được đến mức đó. Đa tạ tiểu hữu. Tôn Tư Mạc không mình hành lễ, lại bị Sở Dương né tránh. Đạo trưởng, không thể, không thể. Không giết hắn, chẳng lẽ cứ thế thả hắn? Tần Quỳnh cau mày hỏi. Sở Dương nảy ra ý nghĩ, âm văn nói, Phật Tông vốn từ bên ngoài truyền đến, đạo môn mới là lao tổ tông của chúng ta, nhưng hắn thân là đệ nhất nhân đạo môn nhưng lại khắp nơi giữ gìn Phật Tông, còn đạo môn đi đâu rồi? Để cho đạo hữu trong thiên hạ hạ thấp tư thái với Phật môn. Đã như vậy, ta liền thành toàn cho hắn. Trong mắt khẽ híp, tinh quang long lánh, Sở Dương vung tay còn lại lướt qua đầu Ninh Đạo Kỳ khiến tóc đối phương rơi lả tả, trong khoảnh khắc trở thành một lao đầu trọc. Đây, đây. Tôn Tư Mạc chân mắt há hốc mồm. Lô Diệu Tử cười một tiếng. Tần Quỳnh cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Ninh Đạo Kỳ bị chế trụ, thân không thể động, miệng không thể nói, hai mắt lại đỏ lên, phun ra lửa giận ngập trời. Cút đi cho ta. Sở Dương vung tay ném Ninh Đạo Kỳ ra ngoài, về sau thành thành thật thật làm một tên hòa thượng đi, bất khiến đạo môn mất mặt. Chương 104, ánh sáng hy vọng. Đến khi bình minh sáng tỏ, dưới sự phụ trợ của thủ vệ phi mã mục trường, vạn giặc cướp đã bị giết sạch. 36 huyết vệ không ai tử vong nhưng toàn thân đầy vết thương, mệt thở hừng hực, ngay cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng thiếu chút tê liệt ngã xuống. Bọn hắn giết người, giết đến muốn nôn. Đi thôi, thu liễm tài năng, nghỉ ngơi một tháng. Sở Dương phất phất tay, để người của phi mã mục trường đưa bọn hắn đi tĩnh dưỡng, nơi này sơn thanh thủy tú, phong cảnh nghi nhân, có người hầu hạ, lại được Sở Dương truyền cho băng tâm quyết thì thời gian một tháng đủ để bọn hắn điều trị bản thân. Tần Quỳnh tuân mệnh, dẫn người mà đi. 36, chính những số lượng thiên cương, nếu không thể chấn áp thì tương lai bọn hắn sẽ như nào? Tôn Tư Mạc có chút ít lo lắng. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không trở thành cỗ máy chỉ biết giết người đâu. Nói xong, Sở Dương liền giảng giải chuyện băng tâm quyết, Tôn Tư Mạc nghe xong thì rất sợ hai thán phục, hay cho băng tâm quyết, quả thực là vô thượng bí pháp hóa giải vô thượng lệ khí. Ba người cùng nhau quay lại tòa thành. Với tu vi của ba người thì một đêm không ngủ chẳng sao cả. Ngồi trong đại sảnh, sau khi dâng trà và điểm tâm lên thì những người khác rút đi hết, chỉ còn lại Liêu Trinh và Thường Tu Tuần ngồi một bên, nghe ba vị nhân vật tuyệt thế đương thời đàm luận võ đạo. Người đấy, với giao tình của chúng ta, chỉ cần cho người chuyển lời thì dù thiên sơn vạn thủy ta cũng sẽ chạy đến, vì sao ngươi không tìm ta? Tôn Tư Mạc sau khi nghe nói đến tình huống của Lỗ Diệt Tử thì khẽ oán trách, ngươi nghĩ cứ thế mà đi sao? Lỗ Diệu Tử thoáng nhìn qua Thương Tu Tuần, cười khổ nói, chẳng phải ta gặp được sở phủ chủ sao? Loại trừ thiên ma chân khí, thủ đoạn của sở phủ chủ quả nhiên ghê gớm, vậy mà gạt được ánh mắt của lão đạo ta. Thật không tầm thường. Tôn Tư Mạc tán thưởng một tiếng. Hắn rất tò mò về Sở Dương. Ninh Đạo Kỳ là ai, danh xưng đệ nhất nhân đạo tông, vậy mà lại bị đối phương lật tay chân áp. Tôn Đạo Trưởng. Sở Dương rốt cục chăm chú nói, lúc ngươi ở cảnh giới tông sư mở ra cửu cửu khiếu huyệt trăng. Tôn Tư Mạc trước mắt, trên y dược được xưng là thiên hạ vô song, nhưng tu vi võ đạo cũng khiến người chấn kinh, không ngờ lại là một vị đại tông sư, trong cơ thể rõ ràng mở 81 chân khiếu được mở mang. Thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn Ninh Đạo Kỳ, nhưng một vị cường giả như vậy mà chỉ dùng y thuật nổi tiếng thế gian. Xác thực chỉ mở ra 81 chân khiếu, nếu như mở toàn bộ thì thật không biết sẽ hao phí bao nhiêu kỳ chân đạo dược, như thế còn không bằng cứu được nhiều người hơn. Tôn Tư Mạc thành thật trả lời. Sở Dương nổi lòng tôn kính, nếu người khác nói như thế thì tuyệt đối là hạ người mua danh chỗ tiếng, nhưng những lời này lại do Tôn Tư Mạc nói nên tuyệt đối khiến người tin phục. Đây là một lao nhân đáng được người khác tôn kính. Thiên hạ truyền thừa không phải nói chỉ có thập nhị luân hồi và nhị thập tứ trọng thiên khiếu huyệt thôi sao? Tôn đạo trưởng sao lại mở được 81 khiếu huyệt vậy? Sở Dương không hiểu. Thế gian thực có thuyết pháp đó, nhưng ta là y giả. Tôn Tư Mạc cười nói, trung y trần trị, thân người có 361 huyệt vị. Mặc dù có khác với huyệt vị tu luyện võ đạo nhưng cũng khiến ta hoài nghi. Cơ thể con người thật chỉ có 24 khiếu huyệt ư. Về sau chậm rãi nghiên cứu, ta phát hiện ra khiếu huyệt quanh người tương ứng với số lượng chu thiên, chính là 365 cái. 365. Sở Dương bỗng nhiên đứng dậy, chấn kinh vạn phần. Hắn tu luyện khô mục tâm kinh tới tầng thứ tư, trải qua thăm dò kiểm tra mới phát hiện ra thân thể con người có 360 khiếu huyệt. Vậy mà Tôn Tư Mạc lại nói thân thể con ngươi có 365 cái, điều này sao không khiến hắn chấn kinh cho được. HTTP. Nét đúng 365 khiếu huyệt, ta khẳng định. Tuy nhiên mở khiếu huyệt lại cần tinh khí quá mức khổng lồ, đặc biệt là càng về sau, mở một khiếu huyệt càng hao phí gấp đôi tinh khí so với cái trước, quá than tiếc nên ta bất đắc dĩ phải từ bỏ. Tôn Tư Mạc nói giọng chắc định. Sở Dương chậm rãi ngồi xuống, kìm nén sóng to gió lớn trong lòng, nói sang chuyện khác, Tôn Đạo Trưởng. Ngươi hành y thiên hạ nhưng mục tiêu là gì? Thiên hạ vô bệnh, hoặc là người trong thiên hạ ai cũng có thuốc ai cũng tự cứu được. Tôn Tư Mạc thương xót nói. Có thể đạt tới sao? Sở Dương hỏi lại, lại khiến cho Thương Tú Tuần ở bên cạnh lộ ra vẻ không hiểu, không biết mục đích của Sở Dương là gì. Lô Diệu Tử như có điều suy nghĩ, còn Liêu Trinh thì lại mím môi một cái, cười thản nhiên. Ai? Làm sao đạt được? Tôn Tư Mạc vô lực thở dài, sức người có hạn, sao làm, sao làm? Nếu nói, ta có năng lực giúp ngươi làm được, ngươi tin hay không? Sở Dương mắt sáng rực, nói. Ngươi? Tôn Tư Mạc kinh nghi, lắc đầu như cũ, sao làm được chứ? Thiên hạ rộng lớn, nhân khẩu mấy ngàn vạn, cho dù tập hợp toàn bộ y giả khắp thiên hạ cũng không thể làm được đến mức đó. Huống chi, dược liệu cũng không đủ nữa. Liêu Trinh, nói. Sở Dương vung tay lên, bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Vâng, công tử. Liêu Trinh đứng dậy, thi lễ với ba người xong thì nhìn sang Tôn Tư Mạc, nói, Tôn Đạo trưởng, ngài vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, hẳn phải biết đến những chuyện như muối ăn, đường trắng, cải tiến nông cụ, chăn nuôi lợn hơi, lập trại trồng trọt nhỉ. Ta biết chứ, những thứ kia chính đang tạo phúc cho muôn dân. Tôn Tư Mạc gật đầu, lại không rõ ràng cho lắm. Những chuyện này đều do công tử làm nên. Liêu Trinh mỉm cười. Cái gì? Tôn Tư Mạc kinh ngạc nhìn Sở Dương, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy túi người hành lễ, lao đạo đa tạ. Đây là đại biểu cho sự biết ơn của hắn. Ta cũng vì lo cho cái bụng cái miệng của mình mà thôi, không tính là gì cả. Sở Dương khiêm tốn nói. Tôn Tư Mạc lắc đầu, chỉ mỗi hắn biết được chuyện này ý vị ra sao. Những năm này, thiên hạ bách tích bị chết do đói rét ít hơn trước gấp nhiều lần. Tôn Đạo trưởng, Liên hợp Thương hội, Sở Thị Võ Quán, Duyệt Tân Lâu đều là của công tử nhà ta. Liêu Trinh không đợi Tôn Tư Mạc chấn kinh, tiếp tục nói, mở quán thụ đồ, cường thân kiện thể, thư viện học chữ, khai mở dân trí, Duyệt Tân Lâu và Liên hợp Thương hội thì duy trì cung ứng. Dừng lại một chút, Liêu Trinh lại nói tiếp, công tử nhà ta đã thu mua không ít núi hoang khắp thiên hạ, thuê nông hộ trồng trọt thảo dược, lại mời không ít danh y, hứa hẹn trọng kim để bọn hắn bồi dưỡng đệ tử. Tôn Tư Mạc sững sờ, thật lâu không có tỉnh táo. Ngay cả Lô Diệu Tử và Thương Tú Tuần cũng chấn kinh lần nữa, thiếu niên trước mắt có phải là người không? Ta chuẩn bị xây dựng một sở học viện, là nơi chuyên môn bồi dưỡng y giả. Chí ít có thể để cho ngàn người đồng thời học tập, chỉ cần 3 năm thì có thể xuất sư, hoặc là bồi dưỡng tiếp, hoặc là xây dựng y quán trị bệnh cứu người, cứ tiếp tục như thế, khoảng 10 năm sau sẽ ra sao? Sở Dương ánh mắt xa xăm, nói, nhưng ta lại thiếu khuyết một người tòa chấn, Tôn Đạo trưởng, ngươi nguyện ý chứ? Khơi dòng y giả. Bồi dưỡng ngàn vạn y giả, để người trong thiên hạ đều có thể tự chữa trị. Tôn Tư Mạc đông nhiên đứng dậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, phun ra một ngụm bạch khí thật dài, xúc động nói, trời giáng thánh hiển, vạn dân được phúc. Nếu như ngươi nói là sự thật thì sau này làm theo lệnh ngươi đâu có gì khó. Quản nhiên không hổ là Tôn Đạo trưởng, không vì quyền thế vinh hoa, chỉ vì truyền thừa cứu nguy. Sở Dương đứng dậy, sục sôi nói, đạo trưởng nhất định sẽ lưu danh muôn đời, người người nhớ kỹ, mãi mãi không quên. Chương 105, Chu Thiên Khiếu Huyệt. Ở lại Phi Mã Mục Trường được một tháng, trong khoảng thời gian này Thương Tú Tuần thuận tay bắt được tam chấp sự Đào Thúc Thịnh là nội gian, Sở Dương lại tiếp tục lên đường du lãm thiên hạ, chỉ là lần này lại có thêm một lang trung lưng đèo gửi thuốc. Trước khi đi, Sở Dương cũng đã đạt thành hiệp nghị với Phi Mã Mục Trường, từ nay về sau, Phi Mã Mục Trường hợp tác toàn diện cùng Sở Phủ, thậm chí có thể nghe theo Sở Phủ chỉ huy, tuy nhiên Lô Diệu Tử lại đưa ra một yêu cầu. Tương lai nhất định phải cho Thương Tú Tuần một danh phận. Sở Dương lúc này tê cả da đầu. Một tháng qua, hắn cũng phát hiện ánh mắt Thương Tú Tuần nhìn mình càng ngày càng không thích hợp, vậy nên hắn mới vội vã rời đi, nào ngờ lại bị lao ra hỏa Lỗ Diệu Tử nói trắng ra. Hắc hắc, tiểu gia hỏa ngươi diễm phúc không cạn nhỉ. Trên đường, Tôn Đạo trưởng cười tủm tỉm. Sở Dương ngượng ngùng cười cười. Liêu Trinh lại nhếch miệng. Tôn Đạo trưởng, ta có một pháp có thể ngự kiếm thanh minh, trong chốc lát đi khắp ngũ hồ tứ hải. Có thể tiết kiệm được không ít thời gian đi đường, ngươi muốn học không? Sở Dương đống nhiên cười tủm tỉm nói. Thật sự có pháp này. Tôn Đạo trưởng lập tức bị khơi gợi hứng thú, hắn đi trong sân giã, mặc dù thực lực không tầm thường nhưng cũng biết đi đường khổ sở, đặc biệt là những nơi thâm sơn cùng cốc mà hắn hay đến hái thuốc lại càng không tiện. Đương nhiên rồi. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương truyền ngự kiếm pháp cho Tôn Tư Mạc, pháp này được thôi diễn từ phi tiên kiếm pháp nên không có yêu cầu gì khắc khe. Ngự kiếm thuật thật tinh diệu. Tôn Đạo trưởng sau khi nghe xong thì nhắm mắt trầm tư, sau thời gian một chén trà thì mở mắt thán phục, rút nhuyễn kiếm từ trên người ra ném tới trước, thanh nhuyễn kiếm lơ lửng trong không trung, hắn bắn người nhảy lên trên thân kiếm. Siêu siêu vẹo vẹo, run rẩy khiến Sở Dương trông mà buồn cười nhưng trong lòng cũng đại chấn. Nộ tính của Tôn Đạo trưởng thật giận người, tự thân mày mò ngộ ra được bí mật 365 khiếu huyệt, đây quả thực là chuyện khiến người hoảng sợ. Chỉ trong chốc lát, Tôn đạo trưởng đã nắm giữ được ngự kiếm pháp. Với tài năng của Tôn đạo trưởng, nếu thả trên Thiên Vũ đại lục thì ắt kinh diễm thiên hạ. Đáng tiếc, đây là thế giới đại đường. Lại một lát sau, Tôn đạo trưởng tựa như đã ngự kiếm hành không được tốt nên mừng rỡ như đứa trẻ con, làm đủ loại động tác giữa không trung. Công tử, ta cũng có thể không? Liêu Trinh bỗng nhiên mở miệng. Vậy ngươi phải tu luyện cho thật tốt. Sở Dương cười nói. Tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Liêu Trinh gật mạnh đầu. Bịch. Tôn đạo trưởng trở về, đáp xuống trước người Sở Dương, cười tươi rói nói, ngự kiếm pháp thật thần kỳ, đa tạ đa tạ. Không có gì. Sở Dương khoát tay nói, nếu ngài không ngại thì có thể gọi ta một tiếng Sở lão đệ. Được, ta nhận lão đệ ngươi. Tôn Tư Mạc vô cùng vui sướng. Tôn lão ca. Sở Dương càng cao hứng hơn. Quan hệ giữa hai người lại gần gũi hơn khá nhiều, trên đường hành tẩu, chỗ không có người, Tôn đạo trưởng thỉnh thoảng lại ngự kiếm mà đi, càng lĩnh hội thì hắn càng cảm giác được sự ảo diệu của pháp này, càng say mê hơn. Trong lúc đó, Sở Dương tự nhiên nói đến phương pháp mở khiếu huyệt, thậm chí giảng giải ngũ đế luân hồi quyền được hắn thôi diễn từ ngũ đế quyền cho đối phương, thử xem đối phương có thể giúp đỡ thôi diễn tiếp quyền này hay không. Tôn đạo trưởng cũng bị sự tinh diệu của ngũ đế quyền và sự thâm ảo của ngũ đế luân hồi quyền chấn nhiếp. Lão đệ, ngươi thôi diễn ngũ đế luân hồi quyền nhưng lại mất đi sự huyền ảo của ngũ đế quyền. Một tháng sau, dưới ngọn núi, bên cạnh một con sông, Tôn đạo trưởng trầm tư hồi lâu, đông nhiên mở miệng nói ra. Http, choe nụ ạ toài hơn một tháng này, hai người đều đang thôi diễn công pháp, Sở Dương càng thêm không keo kiệt, nói hết những phương pháp tu luyện mà hắn biết ra, cùng Tôn đạo trưởng ở một chỗ lĩnh hội. Nói như nào? Sở Dương thân thể đại chấn. Chỗ tinh diệu của ngũ đế quyền là cô đọng ngũ hành chân khí, đây mới là căn bản. Tôn đạo trưởng nghiêm túc nói, ta có cảm giác, trên ngũ đế quyền sở hữu phương pháp có thể mở ra 108, 180, 240, 360 và sau cùng là 365 chu thiên viên mãn khiếu huyệt. Sở Dương thân thể đại chấn, mắt bốc lửa. Tôn đạo trưởng tiếp tục nói, ta từng chiếm được truyền thừa của Hoa Đà, được lao nhân ra truyền cho ngũ cầm hí, đây cũng là một pháp rèn luyện thân thể, đạt tới ngũ hành tương hô cân bằng. Sau nhiều năm nghiên cứu, ta nhận thấy thân thể con người vốn là một bảo khố, tựa như thiên địa vũ trụ. Tương tự, cũng phải để ý âm dương hòa hợp, ngũ hành tương sinh tương khắc. Lao tử từng nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhất là hỗn độn vô cực, nhị là âm dương hòa hợp, tam là thiên địa nhân tam tài, nên vì ngũ hành chi diệu, ngũ hành vận chuyển, tạo hóa liên tục, diễn hóa vạn vật. Tôn đạo trưởng nói tiếp, người là vạn vật chi linh nên tự nhiên cũng tuân theo lý này, lấy ngũ hành làm căn bản. Mà ngũ đế quyền là tu luyện ngũ hành chi khí, mở ra tối bản nguyên chi lực của cơ thể con người, tầng tầng dâng cao dần cho đến sau cùng mở ra chu thiên khiếu huyệt. Chu thiên khiếu huyệt, chu thiên khiếu huyệt. Cho đến lúc này, Sở Dương mới dư vị tới. Số lượng chu thiên không phải 360 mà là 365. Mà ngươi thì sao? Tôn đạo trưởng nhìn Sở Dương, nói, mặc dù không biết lai lịch của ngươi, cũng không biết sao ngươi chiếm được những công pháp huyền ảo khó lường này, nhưng những việc ngươi làm lại quang minh lỗi lạc, có khí độ tạo phúc cho muôn dân. Tuy nhiên, ngũ đế quyền mà ngươi tự thôi diễn ra lại hơi sai, sắc ý quá nặng, đi hướng cực đoan, không có chân ý ngũ hành, vậy nên sao có thể thôi diễn tiếp? Sở Dương thân thể đại chấn, con mắt âm tình bất định. Ngũ đế quyền lại phân thành Thanh đế quyền, Xích đế quyền, Hoàng đế quyền, Bạch đế quyền và Hắc đế quyền, đây rõ ràng là thuộc ngũ hành, mà ta hết ngồi đại giếng, chỉ cầu uy năng nhưng lại mất đi căn bản. Sở Dương thông minh cỡ nào, chỉ đi vào hẻm, càng đi về trước càng cực đoan, cũng càng lún sâu, khó tự kiềm chế được. Bây giờ được Tôn đạo trưởng cảnh tỉnh, chỉ điểm một phen nên triệt để minh ngộ. Trên thực tế, chuyện này không thể trách hắn được, người nào tu luyện mà không có danh sư chỉ điểm. Còn hắn thì sao? Ngoại trừ kiếm thánh ra thì không có sư phụ nào cả. Lúc ấy ở trong thế giới phong vân, bởi cảnh giới nên hắn không thể nào nghĩ nhiều như vậy. Khi quay lại Thiên Vũ Đại Lục thì luôn một mực tính toán chém giết, thời gian có hạn, lại không tìm được người để thỉnh giáo. Về phần Vương lão thì lại quá mức cao thâm mặt chắc, thậm chí coi hắn như con cờ để tính kế, những chuyện này sao Sở Dương không biết cho được. Chẳng qua hắn một mực giả bộ hồ đồ, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đây chỉ là thứ nhất. Tôn đạo trưởng thở dài, nói tiếp, cảnh giới tông sư huyền ảo khó lường, thập nhị luân hồi, nhị thập tứ trọng thiên các loại, mỗi một cực hạn đều là một loại giam cầm, càng lên cao càng khó đánh vỡ. Đặc biệt là sau khi đạt tới 240 khiếu huyệt, lại muốn tiến thêm một bước thì hết sức khó khăn. Lúc đó ta minh tư khổ tưởng dòng dã 3 năm mới nghĩ đến phương pháp tiếp sau, tiếp tục thôi diễn. Lúc đến 360 khiếu huyệt thì ta bị triệt để giam cầm,

đặc biệt là tâm niệm cường đại hung hăng chấn áp lại ý nghĩ của mình, mặc cho tà niệm xung đột cũng không thể làm gì được hắn. Dường như, cảm ứng được tâm niệm đối kháng tà niệm, Sở Dương như có ý nghĩ, tuy nhiên trước hết vẫn thu tà đế xá lợi vào trong nạp hư giới, hiện tại không phải là thời điểm để hắn dò xét. Liếc nhìn quanh, hắn theo đường cũ trở về. Tìm được. Trong phòng, Tôn đạo trưởng một mực chờ đợi, thấy Sở Dương trở lại thì không khỏi hỏi. Tìm được, muốn xem một chút không? Sở Dương gật đầu. Cũng được, dù sao ta cũng là võ giả, tự nhiên muốn kiến thức một chút. Tôn đạo trưởng lộ ra vẻ tò mò. Sở Dương lật bàn tay một cái, tà đế xá lợi xuất hiện trong tay hắn, tâm niệm vừa động, lập tức chấn áp tà niệm đang ngo ngoe muốn động. Tôn đạo trưởng không nhìn tà đế xá lợi mà là quan sát tay Sở Dương, hẳn là chiếc nhẫn trên tay hắn. Không đợi đối phương hỏi thăm, Sở Dương đã nói ngay, không thể nói, không thể nói. Tôn đạo trưởng như có điều suy nghĩ, đè nén nỗi nghi hoặc trong lòng, sau cùng nhìn lên tà đế xá lợi, quả nhiên xảo đoạt thiên công, bên trong bàng bạc tinh nguyên tựa như núi kêu biển gầm, khiến cho lòng ta có cảm giác run sợ. Chờ khi thôi diễn thành công công pháp, nó sẽ giúp ta một chút sức lực. Sở Dương suy ngẫm, bỗng nhiên nói, thứ này có lực hấp dẫn rất lớn với đệ tử ma môn, không phải sao, nó mới xuất hiện đã hấp dẫn không ít cá lớn tới. Trong lúc nói chuyện, cửa sổ đã bị phá ra, tuần tự tiến đến bốn người. Tà đế xá lợi. Bốn người tuổi tác không nhỏ, cơ hồ chẳng khác gì Tôn đạo trưởng, khí tức âm trầm quỷ dị, đôi mắt xanh thẳm của bọn hắn nhìn chằm chằm tà đế xá lợi trong tay Sở Dương, lộ ra vẻ tham lam. Vưu điều quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân, lại là bốn người các ngươi. Tôn đạo trưởng đã sớm cảm ứng được nhưng không nghĩ ra sẽ là bốn tên bại hoại cặn bã này, không khỏi thở dài một tiếng. Tên lang trung nhà ngươi không ngờ lại ở đây, mau mau cút đi, nếu không ngươi cũng sẽ bị xé xác. Vưu điều quyện không nhịn được nhìn Tôn đạo trưởng một chút, sau đó nhìn sang Sở Dương, hắc hắc cười lạnh, tiểu gia hỏa, thứ đó không thể cầm loạn được đâu, ngoan, nhanh cho ta. Tôn đạo trưởng lập tức lộ ra vẻ quái dị. Sở Dương khỏe miệng co giật một cái, lạnh lùng nói, bốn người các ngươi là đệ tử của Hướng Vũ Điển. Việc ác bất tận, làm điều ngang ngược, bạc tình bạc nghĩa không cảm tình, vì tư lợi chuyện ác gì cũng làm, không nghĩ tới các ngươi lại tụ tập cùng một chỗ, hôm nay lại đụng phải ta. Truy cập HTTP. Nhất đại tà đế Hướng Vũ Điển vì tông phái truyền thừa nên thu nhận bốn tên đệ tử vô tình vô nghĩa này, ý định là để bọn hắn tương hỗ nội đấu, bớt gây tai họa cho người khác. Đáng tiếc, bản tính của những gia hỏa này quá xấu nên sao có thể không gây tai họa cho người bên ngoài được. Nhưng mà thực lực của bọn hắn quá mạnh, đều là cường giả tông sư nên mấy ai có thể làm gì được bọn hắn. Đến mức đến nay tiêu giao bên ngoài, không ngờ lại biết đạo danh của chúng ta. Vưu Điểu Quyện dừng chân lại, nói, ngươi hẳn là truyền nhân cách đời của lão già kia. Tà đế xá lợi liền giao cho ngươi bảo quản. Hắc hắc, dù gì đi nữa thì lần này bốn người bọn ta tụ tập một chỗ là để tìm nơi hạ lạc của lão gia hỏa kia, rốt cục cũng không có thất bại. Các ngươi xác thực không có thất bại, bởi sau này các ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Nói xong, Sở Dương liền thu tà đế xá lợi lại, sau đó xoay người nhanh đến cực điểm. Trước khi Vưu Điểu Quyện kịp phản ứng thì Sở Dương đã đặt tay lên ngực đối phương, răng rác một tiếng, xương ngực vỡ vụn, Vưu Điểu Quyện bay rớt ra ngoài. Trấn Thiên Ấn. Đây là tuyệt học của Trấn Thiên Tông trên Thiên Vũ Đại Lục, ấn quyết thành, trấn áp hết thảy, lúc này trấn áp ba người còn lại đến không thể động đậy. Sở Dương đi tới trước, mỗi người một cước, phế đi tu vi, lại điểm trúng huyệt đạo, dùng truyền âm pháp gọi Lý Anh đến đây. Phủ chủ có gì dặn dò? Lý Anh cung kính nói. Bốn người họ đều là truyền nhân của Tà Đế đời trước, hảo hảo khảo vấn bắt bọn hắn nói ra công pháp trong Thiên Ma sách. Sở Dương phân phó một tiếng, xong phất phất tay. Lý Anh cung kính tuân mệnh, lại đưa tới mấy người, mang bốn người Vưu Điểu Quyện ra ngoài. Ngươi có ý kiến gì với ma môn không? Tôn Lão Đạo một mực lặng lặng nhìn, thậm chí không có đứng dậy, lúc này hỏi. Thời chiến quốc không có chủ lưu nên bách gia tung hành, đủ loại lưu phái tranh nhau xuất hiện, hình thành cục diện sán lạc chưa từng có. Nhưng tiệc vui chóng tàn, về sau Nho gia độc đại, chèn ép những lưu phái còn lại khiến họ trở thành những ẩn tông. Về sau bọn họ liên hợp lại cùng một chỗ tạo thành một tổ chức để đối kháng thế cục Nho gia độc đại, đây là tiền thân của ma môn. Sở Dương trầm tư nói, cuối thời Đông Hán, có một khoáng thế kỳ tài tên là Thương Cử, bởi vì hận đời, cao ngạo cực đoan cho nên lục soát thiên hạ điển tình, rút ra tinh túy trong kỳ kỹ vu thuật, dùng người biết vu đạo, ra công chỉnh lý thành 10 quyển Thiên Ma sách, đây là khởi nguồn của ma môn. Tôn đạo trưởng gật đầu, hắn cũng biết không ít lịch sử ma môn. Ma môn phân hai phái lục đạo, ban đầu hành sự coi như quang minh lỗi lạc, nhưng vì đối kháng chủ lưu xã hội, thời gian dần trôi bị đánh ép liên tục nên dần làm việc cực đoan, nhưng vẫn có điểm mấu chốt. Sở Dương tiếp tục nói, nhưng đến hiện tại, toàn bộ ma môn làm việc âm trầm quỷ bí, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, trở thành ma đầu chân chính, ngoại trừ Thạch Chi Hiên vừa chính vừa tà ra thì roi khắp ma môn có mấy ai lương thiện. Tôn đạo trưởng yếu ớt thở dài, ngươi định diệt tuyệt bọn hắn sao? Bọn hắn xác thực không cần thiết phải lưu lại. Sở Dương ngược lại chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới nay hắn đã truyền âm cho Liễu Trinh, sai nàng thông chi Tần Quỳnh đi săn giết đệ tử ma môn, chém giết sạch bách. Về phần nguồn tin thì đã có ám vệ hỗ trợ, tự nhiên không khó tra tìm. Ma môn dù sao cũng là đệ tử bách gia, chẳng lẽ không thể lưu lại hỏa chủng? Tôn đạo trưởng trầm giọng nói. Bọn hắn cũng xứng lưu hỏa chủng. Không không, bọn hắn chỉ là ưu ác tính, không có chút ích lợi gì cho xã hội. Còn bách gia ư? Đến tương lai ta sẽ tự chỉnh lý điện tịch, tái hiện cục diện bách gia đua tiếng. Sở Dương âm vang nói. Tôn đạo trưởng thần sắc khẽ động, gật mạnh đầu, hy vọng ngươi nói là sự thật. Chờ đến Dương Châu, ngươi sẽ phát hiện ta có nói thật hay không. Sở Dương cười nói. Sau nửa tháng, một nhóm ba người rời khỏi Trường An, một lần nữa bước lên hành trình. Ven đường đa phần dân chúng lầm than, mà ở những nơi vắng vẻ lại mọc lên rất nhiều thôn xóm bừng bừng sinh cơ. Đây là sinh cơ, đây là tương lai, hy vọng sẽ có một ngày thiên hạ không còn dân nói, không ai bị ức hiếp. Tôn đạo trưởng thường xuyên cảm thán. Sẽ có một ngày như vậy. Sở Dương nghiêm túc cam đoan, khiến cho Tôn đạo trưởng khá vui mừng. Chờ khi quay lại Dương Châu thì đã ròng rã trôi qua hơn một năm. Lúc này cũng chuyển tới tin tức Tùy Dương Đế Dương Quảng trinh phạt Cao Ly lần thứ ba thất bại quay về. Thiên hạ muốn loạn. Sau khi nghe được tin tức, Tôn đạo trưởng và Sở Dương cùng cảm thán. Thiên hạ phân tranh, cũng mở ra bước màn lớn. Chương 108, giết hết. Trên chính đường, Sở Dương vững như bàn thạch. Ma môn đối phó ra sao? Vừa trở về, chỉ thấy Tần Quỳnh đến đây hồi báo, Sở Dương đi hơn một năm thời gian nên triệu tập mọi người lại đây, trong đó có cả Tống Sư Đạo lẫn Lô Diệu Tử. Về phần Tôn đạo trưởng thì hắn không quản đến những nhàn sự này, tiếp tục thôi diễn công pháp, đồng thời lĩnh hội diệu pháp luyện đan. Đám người thi lễ xong, Sở Dương lúc này hỏi. Ngoại trừ đám đầu não Trúc Ngọc Nghiên, Tịch Hứng, Tả Du Tiên Đảo thoát được thì những người còn lại đã bị diệt sát tới 8-9 thành. Tần Quỳnh lúc này trả lời. Cũng xem như không tệ, dù sao ma môn căn thâm thụ mậu, nội tình thâm hậu. Sở Dương gật gật đầu, biểu thị tán thành. Nếu không nhờ ám vệ cung cấp tin tức, chiến bộ cung cấp một bộ phận chiến lực. Phân ra mà diệt đánh cho bọn hắn không kịp trở tay, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Tần Quỳnh ngừng một chút, nói tiếp, ngay cả như thế cũng tổn thất bốn huynh đệ. Hai người bị Trúc Ngọc Nghiên giết chết, một người bị Biện Phụ giết, người còn lại bị Tả Du Tiên giết. Khấu Trọng đứng dậy, mắt lộ sắc cơ, lúc đó đại chiến không kịp chiếu cố bọn hắn, xin sư phụ giáng tội. Chém giết giang hồ sao có thể không có thương vong. Sở Dương lộ ra vẻ trầm thống, nhưng khá hài lòng với sự trưởng thành của hai vị đệ tử Khấu Trọng và Từ Tử Lăng này. Đã một năm kể từ khi hai người đột phá đến cảnh giới tông sư, dưới sự giúp đỡ của đan dược, cả hai đã mở ra được 36 khiếu huyệt. Ở cảnh giới tông sư thì hai người họ cũng coi như là tồn tại đỉnh phong nhất, hai người liên hợp cùng một chỗ cũng đủ để chống lại đại tông sư, thậm chí áp chế. Về phần Tân Quỳnh, trưởng thành càng nhanh. Thiên Diệt Kiếm Quyết có thể mở tối đa 9981 quy chân khiếu huyệt, hiện tại hắn đã mở được 72 khiếu, cách viên mãn không xa. Chiến lược hiện tại của hắn tuy không bằng Tống Khuyết nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Dù sao thì Thiên Diệt Kiếm Quyết có sức công phạt cao cực kỳ doa người, đặt trên Thiên Vũ Đại Lục cũng coi như là kiếm quyết cao cấp nhất. Liêu Trinh. Sở Dương nghiêm túc nói, bắt đầu thành lập Anh Linh Các, đặt cho cốt các chiến sĩ hy sinh ở trong đó, tiếp nhận hậu nhân tế bái. Vừa mới nói xong, nhất thời yên tĩnh. Tạ ơn phủ chủ. Tân Quỳnh đột nhiên quỳ một chân xuống, nghẹn ngào nói. Đây là công nhận hắn, tán thành những chiến sĩ đã hy sinh. Cũng là ca ngợi, vinh dự lớn nhất của bọn hắn. Một chiến sĩ sau khi chết nếu có thể vinh quy ở Anh Linh Các, được người tế bái thì có ai không vừa lòng. Vâng, phủ chủ. Liêu Trinh kịp phản ứng, vội vàng đáp. Đám người trong đại sảnh nhao nhao động dung, kính nể lòng dạ Sở Dương, cũng càng thêm chờ mong tương lai tươi sáng của Sở Phủ. Tần Quỳnh. Sở Dương quát. Có thuộc hạ. Thanh âm của Tần Quỳnh êm vang, tràn đầy hương vị sát phạt. Đợi chút nữa tìm Liễu Trinh nhận lấy tông sư phá trướng đan, bọn hắn cũng nên đột phá đến cảnh giới tông sư. Mặt khác, lựa chọn chiến sĩ tinh anh trong ám vệ để bổ sung hoàn chỉnh cho ám vệ. Sở Dương phân phó. Vâng, phủ chủ. Tần Quỳnh vô cùng kích động. 32 huyết vệ còn lại trong sát phạt tiến bộ phi thường cấp tốc, chẳng những tất cả đều đạt tới tiên thiên viên mãn mà thậm chí có một số người đã đạt tới bán bộ tông sư. Hôm nay được thần đan trợ giúp, hắn dám khẳng định, 32 huyết vệ ắt có thể đạt tới cảnh giới tông sư. Về phần lựa chọn 4 người mới, hẳn là cũng được, dù sao tinh anh trong ám vệ cũng không thể coi thường. Đến lúc đó, tất cả huyết vệ đều là tông sư, chỉ nghĩ một chút thôi cũng nhiệt huyết sôi trào. Lý Tĩnh, ngươi có bao nhiêu? Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, hỏi thăm tình huống của chiến bộ. Đa phần đều một lòng tĩnh tu, tâm vô bằng vụ, hiện tại chiến bộ có 81 người đạt tới tiên thiên viên mãn, còn có một người khác tự hành đột phá đến cảnh giới tông sư. Lý Tĩnh phong khinh vân đạm nói. Nghe thế, những người đang ngồi đây đều khẽ nhếch miệng. Tuy trong chiến đấu, chiến bộ tiên thiên viên mãn hoàn toàn không phải là đối thủ của huyết vệ, nhưng họ cũng cực kỳ khủng bố. Ồ, có người tự hành đột phá đến tông sư. Sở Dương lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói, dẫn hắn tới đây. Vân phủ chủ, hắn đang ở ngoài cửa. Lý Tĩnh nói xong thì đi tới cửa, vẫy vẫy tay về nơi xa. Một lát sau, một thiếu niên chừng 20 tuổi bình tĩnh đi đến. Dáng dấp của hắn bình thường đến không thể bình thường hơn, ở giữa đám người cũng tuyệt sẽ không bị nhận ra đầu tiên. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ kích động, đặc biệt là khi nhìn Sở Dương, ánh mắt mang theo vẻ sùng kính vô hạn. Thiết trụ bái kiến phụ chủ. Thanh niên quỳ một chân xuống, thanh âm rung động nói. Thiết trụ. Sở Dương lẩm nhẩm một câu, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng. Ở trong thế giới tiểu Lý Phi Đao, người đầu tiên hắn dạy dỗ cũng tên là Huyết Trụ, về sau trưởng thành trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Muội muội tiểu Mai của Thiết Trụ cũng bồi bạn với hắn hơn 100 năm. Ký ức cất sâu trong lòng một lần nữa hiện ra. Thở khẽ một hơi, áp đi suy nghĩ phức tạp trong lòng, lúc này Sở Dương mới quan sát tỉ mỉ Thiết Trụ trước mắt. Phù hoa tận hứ, phản phát quy chân. Sở Dương khen ngợi, ngươi có thể nắm giữ hết thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối trong thời gian cực ngắn đến lô hỏa thuần thanh, tam nguyên quy nhất, thành tựu tam phân quy nguyên khí, bước tới cảnh giới tông sư, lại còn mở ra 6 khiếu huyệt. Thiên tư bậc này quả thật không kém gì Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Thế gian nhiều tuấn kiệt, lời này tuyệt không giả. Thiết Trụ trước mắt chẳng qua chỉ là một hài tử có gia cảnh nghèo khổ mà thôi, nếu không phải lúc trước được tuyển chọn bồi dưỡng thì cả đời sẽ tầm thường vô vi, sau cùng hóa thành cát bụi trở về với cát bụi. Có đôi khi, chỉ cần tặng cho một cơ hội thì sẽ có rất nhiều thiên tài chân chính nhất phi trùng thiên. Về phần Tam Tuyệt và Tam Phân Quy Nguyên Khí, đây là phương pháp tu luyện chủ lưu của chiến bộ. Tam phân quy nguyên khí cũng được Sở Dương thôi diễn đến trình độ có thể mở ra 36 khiếu huyệt, như vậy đã đủ rồi. Nếu không, nếu như khiếu huyệt nhiều một chút, tương lai bồi dưỡng số lượng lớn tông sư thì hắn sẽ nhức đầu vô cùng vì tài nguyên tu luyện. Ngươi có nguyện làm đệ tử của ta không? Sở Dương đống nhiên nói. Bái kiến sư phụ. Thiết Trụ không thể nào giữ nổi vẻ bình tĩnh, lộ ra vẻ kích động, hành đại lễ. Tốt, tốt, tốt, ngươi là người đầu trong lứa trẻ đột phá đến tông sư, ta tự nhiên phải phá lệ. Từ nay về sau, ngươi sẽ là đệ tử thứ ba của ta. Sở Dương đứng dậy, cứ nghĩ đến tên của đối phương là lại cảm thấy khó chịu, nên nói, hiện tại ta ban cho ngươi họ Sở, tên chỉ có một chữ là Nhất, ngươi có bằng lòng không? Đệ tử Sở Nhất, cảm tạ sư phụ đã ban tên. Sở Nhất lại bài tiếp. Chúc mừng phủ chủ thu được cao đồ. Bọn người Lô Diệu Tử nhao nhao đi tới chúc mừng. Sau một lúc lâu, trong đại sảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lý Tĩnh, ta cho ngươi chính danh lạch. Ngươi chọn ra 9 người có chiến công tương đối để bọn hắn đột phá đến cảnh giới tông sư. Nhưng từ nay về sau, ngươi phải quy định rõ ràng, cần bao nhiêu công hơn mới có thể đạt được phá chứng đan. Sau khi quy định xong thì giao cho Liễu Trinh xét duyệt. Ngươi phải nhớ kỹ, những đan dược này rất khó luyện chế được. Vâng, phủ chủ. Lý Tĩnh cũng khá kích động, lập tức lui xuống. Từ Thế Tích, ngươi thì sao? Sở Dương đảo mắt, tiếp tục hỏi thăm. Phủ chủ, người của ám vệ khá nhiều. Tuy bận bịu tạp vật nhưng cũng có thể đạt được rất nhiều công lao, đổi được đan dược phụ trợ tu luyện, trưởng thành tự nhiên cũng không ít. Hiện tại có khoảng 136 người đạt tới tiên thiên viên mãn. Từ Thế Tích chậm rãi nói, về phần Cao Ly, Tùy Dương Đế trinh phạt lần 3 tuy miễn cưỡng chống lại nhưng cũng hao hết quốc lực, dân chúng lầm than, chúng ta cũng thừa cơ mà hoàn thành đại bộ phận bố cục. Tuy nhiên, có Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm tọa trấn nên chúng ta không thể hành động quá khích được. Cao Ly đã là vật trong bàn tay, tạm thời không đổi. Sở Dương trầm tư nói, ta cho ngươi 18 danh lạch, tiếp theo hãy theo dõi Phật Tông cho ta, cả những dư nhiệt ma môn nữa, về phần những thế lực này có tự lập làm vương hay không thì trước cứ để bọn hắn nháo đi đã. Vâng, phủ chủ. Từ Thế Tích lộ ra nụ cười chỉ có Sở Dương hiểu được. Chỉ sau khi đại loạn thì mới có thể đại trị, mới có thể ổn định càn khôn càng nhanh càng ổn trọng được. Trông thấy Sở Dương gật đầu, mọi người trong đại sảnh không khỏi chấn động. Phủ chủ, dư nhiệt ma môn đã tụ tập lại trong thành Dương Châu. Cầm đầu là Trúc Ngọc Nghiên cùng đám đệ tử đắc ý là Loan Loan, An Long. Từ Thế Tích tiếp tục nói. Rốt cục cũng đến sao? Đây là cơ hội của bọn họ, không thể không đến, nếu không chắc chắn sẽ bị Từ Hàng Tĩnh trai thừa cơ tiêu diệt. Sở Dương lộ ra vẻ đăm chiêu. Từ Thế Tích gật đầu, chúng ta diệt đi, tiếp quản thế lực mới có thể ổn định thế cục, Trúc Ngọc Nghiên nhìn ra được điểm này nên mới mời những thủ lĩnh ma môn khác tụ tập lại một chỗ, cho chúng ta một kích thật mãnh liệt. Nhưng dù sao đi nữa thì bọn hắn cũng không thể ngờ được, toàn bộ Dương Châu này đã bị chúng ta tạo thành tường đồng vách sắt, mỗi ngày có bao nhiêu người ra ngoài, bao người đi vào, bao nhiêu khuôn mặt xa lạ, đều bị nắm giữ hết, sao hắn có thể giấu giếm được thai mắt của ám vệ chứ? Tối nay hãy giải quyết hết bọn hắn đi, bớt cho nhảy nhót. Một câu nói của Sở Dương đã quyết định xong tính mạng bọn hắn. Chương 109, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Sau khi Sở Dương trở lại thì tiến hành tìm hiểu mọi chuyện của những thế lực mà Sở Phủ nắm giữ. Rốt cuộc quyết định, bổ sung đủ 36 huyết vệ đồng thời để bọn họ đồng loạt đạt tới cảnh giới tông sư, chiến bộ bởi ít nhiệm vụ nên chỉ cho 9 danh lạch, ám vệ 18 danh lạch, về phần sở quán một mực chuyển vận nhân tài cho chiến bộ thì cũng nhận được 9 danh lạch. Liên hợp thương hội và duyệt tân lâu phát triển không quá thuận lợi, bây giờ dân chúng lầm than, khởi nghĩa nổ ra ở khắp nơi nên tự nhiên ảnh hưởng tới sinh ý. Có một số thủ lĩnh khởi nghĩa đánh chủ ý đến nhưng đều bị xử lý trong âm thầm. Trong đại sảnh, Tống Sư Đạo và Lô Diệu Tử một mực ở ngoài quan sát bị chấn động thật sâu. Tống Sư Đạo đã sớm tới Sở Phủ từ 2 năm trước, nhưng dù sao hắn cũng là người ngoài, khó có thể tiếp xúc đến những chuyện hạch tâm. Dù là Lô Diệu Tử thì cũng như vậy. Cho nên những chuyện xảy ra hôm nay khiến bọn họ nhìn bằng ánh mắt khác, rung động tột đỉnh. Sở Phủ luôn làm việc điệu thấp, bất chi bất giác đã trưởng thành, trở thành một con quái thú đáng sợ. Một khi xuất hiện trước mắt thế gian thì nhất định sẽ long trời lỡ đất. Các ngươi còn chưa quen thuộc. Trong hậu viện, Sở Dương gặp được tỷ muội Tống Ngọc Trí, có cả Thương Tu Tuần. Nếu ngươi không trở lại thì chúng ta sẽ là chủ nhân của nơi này. Tống Ngọc Trí hết mũi, nói, tiếc là ngươi lại trở lại, chúng ta liền không được tự nhiên. Ha ha ha. Sở Dương cười to, nói vậy, ta trở về ngược lại là sai rồi. Phủ chủ chớ trách, muội muội không phải ý như thế. Tống Ngọc Hoa không lỗ mãng như muội muội. Với Sở Dương, nàng một mực hiếu kỳ nhưng cũng xen lẫn kính sợ, thấy muội muội nói trống không như vậy thì lập tức bào chữa. Sở phủ chủ tuyệt sẽ không nhỏ mọn thế đâu, dẫu sao Ngọc Trí cũng là tuyệt thế tiểu mỹ nhân kia mà. Thương Tu Tuần từ tốn nói. Mỹ nhân vần quanh, công tử cao hứng còn không kịp ấy chứ. Liêu Trinh nói xen vào, nhưng nghe sao cũng thấy có tư vị chua chua. Sở Dương co giật khoe miệng, thầm nghĩ trong lòng, đây có phải ăn giấm hay không? Nhìn lướt qua 4 vị mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ. Sở Dương cảm thấy tê cả da đầu, thân là nam nhân, không động tâm là giả, nhưng trong lòng thi thoảng lại hiện lên bóng dáng Tiểu Mai. Thấy người mình yêu nằm trong ngực, hồng nhan không còn, già đi mà chết, loại bất lực kìa, nỗi đau xé rách tim gan kia khiến Sở Dương không muốn nhận thêm một lần nữa. Với tính cách của hắn, một khi tiếp nhận thì sẽ toàn tâm toàn ý, nhưng nếu lại trải qua một lần như thế nữa thì sao đây? Trong lòng yếu ớt thở dài, ở một chỗ hẻo lánh phía góc tây nam thành Dương Châu có một tòa trạch viên. Trong phủ đệ đèn đuốc không nhiều nhưng người ở bên trong lại không ít. Trong chính sảnh đang có mấy người ngồi, khí tức mỗi người sâu dày vô cùng. Người cầm đầu là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, tuế nguyệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên gương mặt của nàng, nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ thấy nàng hơn Đồ Nhi Loan Loan ít tuổi mà thôi. Phong thái hiểu điệu, phong tình tràn đầy say đắm lòng người. Đôi mi thanh tú nghiêng tóc mai, hai con ngươi đen lay láy, rất có thần thái, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải tình mê điên đảo. Luận tư sắc, nàng không kém tuyệt thế mỹ nữ, khí chất thanh tú tuyệt luân, tuyệt đối không ai có thể nghĩ ra nàng là âm hậu của Âm Quý phái Ma Môn. Đây chính là Trúc Ngọc Nghiên, âm hậu đã có ngoại tôn nữ 16 tuổi. Đứng bên cạnh nàng là Loan Loan, đệ tử của nàng. Đây là một tuyệt thế giai nhân trò giỏi hơn thầy, cũng là truyền nhân có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay của Âm Quý phái. Loan Loan tuổi còn trẻ nhưng lại có dung nhan mỹ lệ động lòng người, trí tuệ siêu nhân nhưng tâm tính lại bất thường, tựa như tinh linh đến từ nơi u ám nhất. Lại như đóa mân tôi có gai, bề ngoài yêu diễm vũ mị, mỹ lệ vô cùng, tâm kế quả cảm dị thường. Dám yêu dám hận, khiến cho người ta khâm phục. Nhưng nàng lại gánh vác đại trọng trách truyền thừa cho Âm Quý phái. Trong nguyên tắc, dường như nàng nuôi dưỡng được hai truyền nhân, một người là Minh Không, trở thành võ tắc thiên, trưởng khống triều đình thiên hạ, một người là Pháp Minh, trưởng khống thế lực giang hồ. Đây là tài tình cỡ nào, ngay cả sư phi huyên truyền nhân của Từ Hàng Tĩnh trai cũng kém đi một bậc. Sư đồ hai người đứng chung một chỗ. Xinh đẹp tuyệt luân, tựa như hoa tỉ muội, khiến cho những người trong ma môn ở đây không dám nhìn nhiều. Nhị phái lục đạo ma môn ta bắt nguồn từ thời chiến quốc, thành tại Tần Hán, truyền thừa lâu đời, nội tình cỡ nào. Ai lại nghĩ tới sẽ có hôm nay? Trúc Ngọc Nghiên thần sắc bình tĩnh nhưng ngựa khí lại tràn đầy sát ý lẫn không cam lòng. Nhị phái lục đạo ma môn đều bị lật tung, từng cứ điểm một, tổn thất chín thành, ngay cả hang ổ của bản thân cũng bị kích phá, khiến cho chúng ta chạy trốn như chó nhà có tang. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Bọn hắn rốt cục là ai? Tịch Hứng, Tả Du Tiên, An Long, các ngươi nói xem, bọn hắn rốt cục là ai? Thanh âm của Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên tăng vọt mấy phần. Những người bị gọi tên đều là cường giả tuyệt đỉnh của nhị phái lục đạo, ai không cao ngạo tuyệt luân, nhưng giờ phút này tất cả đều cúi đầu trầm mặc. Sư phụ! Loan Loan đột nhiên nói, hẳn là 9 năm trước đi, Dương Châu đột nhiên xuất hiện một người tên là Sở Dương. Không ai biết được lai lịch của hắn, truyền thừa của hắn, hắn tựa như ở trên trời rơi xuống, thần bí khó lường. Sau khi xuất hiện không lâu, hắn thu nhận Lưu Manh Nôn Lão Đại và thu hai tiểu Lưu Manh là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng làm đệ tử. Về sau hắn đánh bại Thạch Long, cướp đoạt Thạch Long đạo tràng, thành lập Sở Thị Võ Quán. Ngắn ngủi chưa đầy 10 năm, Sở Thị Võ Quán đã trải rộng Đại Giang Nam Bắc, thậm chí ngay cả Liên Hợp Thương Hội lẫn Duyệt Tân Lâu cũng thuộc sở hữu của hắn. Còn những người kia? Loan Loan co rụt con ngươi lại, tỉnh táo nói, chỉ có 39 người, trong đó có 3 tông sư, 36 cường giả tiên thiên viên mãn, đây là lực lượng cường hãn cỡ nào? Điều đáng sợ là 36 người kia có thể tạo thành kiếm trận, đồ diệt hết tất cả đệ tử tinh anh ma môn, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng đều mất mạng dưới kiếm. Mà bọn hắn, chỉ chết có 4 người. Chúng ta chiến bại bỏ chạy, những người kia liền lui về nơi đây, nếu không thì còn không biết lai lịch của bọn hắn. Loan Loan nói, nơi đây chỉ có một thế lực có thể dưỡng dục ra cường giả như thế, là Sở Phủ, trong đó Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng là đệ tử của Sở Dương. Nếu nhiều thế thì làm được gì? Biện Bất Phụ hư lạnh nói, hiện tại tập trung toàn bộ cao thủ nhị phái lục đạo ma môn ở đây, không bằng giết thẳng qua, tựa như bọn hắn giết chúng ta không kịp trở tay vậy, chúng ta cũng có thể giết cho bọn hắn không kịp trở tay, tiêu diệt triệt để bọn hắn, tiếp quản thế lực, đến lúc đó ma môn ta sẽ tiến thêm một bước cũng chưa biết chừng. Biện trưởng lão, ngươi có biết Sở Phủ rốt cục có bao nhiêu cường giả không? Loan Loan ngữ khí bình thản nhưng trong mắt lại toát vẻ khinh thường, bọn hắn chỉ có hơn 30 người đã có thể tiêu diệt từng bộ phận, từng cứ điểm tông phái của chúng ta, ở trong đó phải tiêu tốn bao nhiêu nhân vật lực cung cấp tin tức cho bọn hắn. Chặt đứt tin tức truyền đạt của chúng ta. Hết sức đáng sợ. An Long chen lời. Quá đáng sợ. Tịch Hứng híp mắt nói. Đúng thế, rất đáng sợ, hết sức đáng sợ, nhưng cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết lý do tại sao bọn hắn lại chống lại ma môn chúng ta. Muốn tiêu diệt chúng ta. Loan Loan thở dài, lại thêm Từ Hàng Tĩnh Trai nhìn chằm chằm. Nếu không thể quật khởi trong thời gian ngắn thì e rằng ma môn ta rất khó đông sơn tái khởi. Ta không tin Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ bỏ qua cơ hội này, tiêu diệt triệt để chúng ta, các nàng thống hận chúng ta chẳng khác gì chúng ta thống hận các nàng. Hiện tại chúng ta cần phải báo thủ, lập uy, trùng kiến tông phái, nhanh chóng vượt qua thời kỳ suy yếu này. Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên nói, đây cũng là mục đích chúng ta tới Dương Châu, chư vị, mặc kệ Sở Phủ hắn mạnh bao nhiêu, hiện tại chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Nàng chưa nói hết thì đột nhiên đứng lên, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đám người Loan Loan, Biện Bất Phụ cũng nhao nhao đứng lên, nhìn ra bên ngoài. Bọn hắn đều cảm ứng được bên ngoài trang viện đang có một cỗ khí tức cường đại không hề che giấu đang nhanh chóng tới gần. Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, không ra gặp một lần thì còn chờ đến khi nào? Thanh âm ầm ầm truyền tới, tựa như hạn địa thăng lôi, chấn choáng những đệ tử cấp thấp tu vi yếu đến chóng mặt hoa mắt. Sở Dương xuất lĩnh một đám cường giả trong phủ, đạp trên ánh trăng mà đến, đứng ở trước cửa phủ. Ngược lại hai tay chắp sau lưng, hô vào trong một tiếng. Chương 110, một lao nhân độc thoại. Cửa phủ mở ra, đám người Trúc Ngọc Nghiên nối đuôi nhau đi ra. Người chính là Sở Dương. Trúc Ngọc Nghiên thần sắc lạnh lẽo, sau khi đứng vững, liếc thấy Sở Dương đứng ở vị trí đầu tiên. Đúng thế. Sở Dương gật đầu, quan sát tỉ mỉ Âm Hậu tiếng tăm lừng lây thiên hạ này. Đối phương đã là bà ngoại của thiếu nữ 6 rồi nhưng làn da lại non như nước, trông cũng chỉ chừng 20 thôi. Khiến cho người ta thấy một lần thì bị hấp dẫn bởi phong vận tự nhiên kia. Loan Loan ở bên cạnh càng khiến người ta phải sáng mắt, thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức, lại có khí chất linh động tựa như con chim sơn ca khiến người ta xúc động chỉ muốn ôm vào lòng. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức, tự nhiên mới là đẹp nhất, không cần phấn son tô điểm. Ai cho ngươi là gan, để ngươi xuất hiện trước mặt ta? Trúc Ngọc Nghiên chau mày, bá khí tùy ý, y phục trên người không gió tự phất phơ, không khí cuốn lên một cô ám lưu. Ha ha ha. Sở Dương cười to, tư thái điên cuồng, hẳn ta phải nói câu này mới đúng, ai cho ngươi là gan để ngươi xuất hiện tại thành Dương Châu. Trúc Ngọc Nghiên khẽ híp mắt, hung quang bắn mạnh ra, tạm thời kìm giữ nộ khí, nhìn lướt qua Tần Quỳnh ở đằng sau, lạnh lùng nói, ta muốn biết, nhị phái lục đạo ma môn chúng ta không chọc đến ngươi, tại sao ngươi lại ra tay với chúng ta? Bơi các ngươi việc gác bất tận. Sở Dương trả lời thống khoái. Buồn cười, chúng ta mặc dù xưng ma môn nhưng ban sơ lại là trăm nhà dung hợp. Làm việc quang minh chính đại, sao lại biến thành việc ác? Trúc Ngọc Nghiên hử lạnh nói. Đó là chuyện của trước kia, giờ thì không phải. Sở Dương nói, trước kia quả thật các ngươi làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng hiện tại chẳng qua chỉ là một đám cướp gà trộm chó mà thôi, ỷ một thân tu vi đi giết người cướp của khắp nơi, việc ác bất tận, tội nghiệt nặng nề, tội lỗi chồng chất, chẳng lẽ còn lưu các ngươi tiếp tục làm ác ư? So với Từ Hàng Tĩnh trai giả nhân giả nghĩa thì các ngươi là đại ác chân chính, ví dụ như Biên Bất Phụ của Âm Quý phái các ngươi, hẳn là sư đệ của ngươi nhỉ? Hắc hắc, vậy mà cưỡng gian con gái của ngươi, ngươi thân là mẫu thân nhưng lại không quan tâm, để nữ nhi tức giận bỏ đi, không nhận ngươi là mẫu thân. Trúc Ngọc Nghiên khẽ run người, mắt híp lại. Làm càn, dám vu khống lao phu, chết đi cho ta. Biên Bất Phụ giận dữ, phóng người lên đánh tới phía Sở Dương, hắn cũng không cho rằng Sở Dương tuổi trẻ như thế lại có võ công gì hơn người, trong đầu chỉ nghĩ bắt giặc trước phải bắt vua, nếu bắt Sở Dương thì sẽ lập được công lớn, sau này địa vị trong tông phái sẽ được phóng đại. Ác ma háo sắc như ngươi không biết đã điếm ô bao nhiêu thiếu nữ nhà lành, thật là một xuất sinh đáng chết nhất. Sở Dương nói xong, duỗi bàn tay, vậy mà phát ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ hấp lấy Biên Bất Phụ đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Sở Dương bóp lấy cổ đối phương, hung hăng quẳng xuống đất, chỉ nghe răng rắc một tiếng, không biết đã đứt gãy bao nhiêu xương. Giết ngươi, ta cũng ngại ô về tay. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nói, bắt lại tra khảo một phen, tuyệt đối không nên đánh chết. Chờ khi đạt được mục đích thì ném hắn tới một đám heo đang động dục xem, để hắn nếm thử tư vị bị dâm. Chờ sau đó lại đưa cho Đông Minh phu nhân xem, biểu hiện ra thực lực xem nàng có thức thời hay không. Vâng, phủ chủ. Lúc này có hai người bước tới khiêng Biên Bất Phụ, sau đó muốn lùi ra phía sau. Dừng tay cho ta. Trúc Ngọc Nghiên cũng không nhịn được nữa, đồng nhiên tiến lên trước hai bước, nói giọng lạnh băng, ngươi tốt nhất thả Biên trưởng lão. Thiện Mỹ tiên thật bất hạnh khi có mẫu thân như ngươi. Sở Dương khinh bị nói, thân là mẫu thân nhưng lại thờ ơ nhìn nữ nhi mình chịu nhục, dù nàng có cống hiến cho Âm Quý phái lớn đến bao nhiêu cũng không thể gạt bỏ nàng lánh khóc vô tình. Sau đó còn trọng dụng Biên Bất Phụ việc gác bất tận. Thả hay không thả? Trúc Ngọc Nghiên đã tới biên giới bộc phát. Ngươi tốt nhất thả Biên trưởng lão. Loan Loan tiến lên trước một bước, tóc dài tung bay tựa như thanh lánh tiên tử, tuy nàng nói thế nhưng Sở Dương ý nguyên phát hiện khoái ý trong mắt nàng. Không thả thì sao nào? Sở Dương ngược lại hai tay chắp sau lưng, cười nhạt nói. Loại tự tin này khiến cho Trúc Ngọc Nghiên lẫn Loan Loan đại chấn, đặc biệt các nàng thấy đám người đi theo sau Sở Dương đều không hề khẩn trương chút nào, lại nghĩ tới thủ đoạn mới nãy của đối phương, tâm chìm đáy cốc. Lần này chúng ta đã dám nhập thành Dương Châu thì tự nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn, cân nhắc hết thảy. Loan Loan giọng thanh thúy, hết sức dễ nghe, nhị phái lục đạo chúng ta thiếu chút nữa bị các ngươi diệt, đại thù này há có thể không báo. Sao ngươi không nghĩ một chút? Chúng ta truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu bực nào. Lần trước chẳng qua là bị đánh cho không kịp trở tay thôi, lần này, chúng ta triệu tập tất cả đệ tử tinh anh, số lượng lên đến 800, mỗi một người ở trên giang hồ cũng coi như là hảo thủ nhị lưu, tất cả tập trung ở Dương Châu, ẩn tàng chung quanh, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì sẽ tiêu diệt được các ngươi chỉ trong giây lát thôi. Không phải 800 đệ tử mà là 436 người, xác thực mỗi người đều là hảo thủ. Sở Dương Y Nguyên cười nói, hả? Sao ngươi biết? Trúc Ngọc Nghiên hoàn toàn biến sắc. Trong chúng ta có nội gian. Loan Loan lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, sao các ngươi biết chúng ta ở đây? Mã Tường, tới đây cho ta. Đằng sau đi tới một lão giả trông phúc hậu, cười tủm tỉm khiến người ta cảm thấy hiền hòa. Mã Tường, ngươi bán đứng chúng ta. Trúc Ngọc Nghiên lạnh giọng quát hỏi. Ta không biết các ngươi mang theo bao nhiêu người, cũng không biết ẩn tàng ở đâu. Nói xong, Mã Tường bước nhanh tới trước mấy bước, quỳ một chân xuống với Sở Dương. Bái kiến phủ chủ. Đứng lên đi. Sở Dương giang tay giả bộ nhấc lên. Tạ phủ chủ. Mã Tưởng sau khi đứng dậy thì giấu tay, túi đầu, đứng sang một bên. Vì cái gì? Trúc Ngọc Nghiên tức giận đến mức cả người run run, ngươi là lao nhân trong tông, sao lại làm phản? Mã Tưởng thở dài một tiếng, nghiêm chỉnh là nói thì ta không tính là phản, dù sao ta cũng chẳng tiết lộ bất cứ tin tức gì liên quan đến các ngươi. Bởi lúc ta muốn nói thì phủ chủ đã ngăn lại, hắn nói cho ta là đã biết hết thảy. Không muốn làm khó ta. Về phần tại sao? Mã Tường ngẩng đầu, nhìn thẳng Trúc Ngọc Nghiên, nhị phái lục đạo vốn có nguồn gốc từ Bách gia thời chiến quốc, tự có chuẩn mực, nhưng bây giờ thì sao? Trong tông phái, chứng khí mịt mù, làm việc quái đản, duy ngã độc tôn, hơi chút bất mãn thì đại khai sát giới, khiến cho ma môn biến thành ma tông, người người kêu đánh tựa như chuột chạy qua đường. Đặc biệt là Biên Bất Phụ kia, người thân là tông chủ Âm Quý phái, nữ nhi bị vũ nhục nhưng lại mặc kệ không hỏi, huống chi người khác. Trúc Ngọc Nghiên nhịn không được mà run rẩy. Loan Loan lo lắng nhìn thoáng qua sư phụ, nàng biết định lực của sư phụ cỡ nào, bây giờ như thế chẳng những bị tức giận mà cũng cảm thấy chân chính tuyệt vọng. Trong lúc đó thì sao? Mã Tường xuất thần nói, trước khi phủ chủ xuất hiện, Dương Châu mặc dù phồn hoa nhưng chỉ có đám quyền quý,